Chương 1220, khó được có thể để ngươi kinh ngạc. Đông, trầm muộn thanh âm, giống như thiên hàng thần lôi. Tần Trần giờ phút này, thể nội chín đạo thiên mạch, đều tại phát sinh biến hóa. Rộng lớn, thật rộng lớn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, thiên mạch rộng lớn như thế nào, mọi người rất khó dùng cái gì tiêu chuẩn để cân nhắc. Quá khó cân nhắc, thứ này, cũng không phải xây nhà, kỳ trà cao mễ, rộng mấy mét. Tần Trần thiên mạch, đến cùng rộng bao nhiêu rộng, duy chỉ có chính hắn biết. Thế nhưng là Vạn Tử Hàng bọn người, lại là rõ ràng cảm giác được, Tần Trần thiên mạch, thật tăng rộng. Đây là một loại rất trực quan cảm thụ, Vạn Tử Hàng giờ phút này, bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Trần vì cái gì chắn mạch. Người bên ngoài tu hành đến quy nhất cảnh, mở thiên mạch, là dùng linh khí đi thôi động, đi mở tích. Thế nhưng là Tần Trần không phải, ngăn chặn thiên mạch, chính là đem dòng sông ngăn chặn. Mà tại ngăn chặn tình huống dưới, thiên mạch sẽ tự chủ khuếch trương. Mà lại, loại này khuếch trương, là ổn định, như là mở kênh đào, nước sông xung kích kênh đào bờ sông, lực lượng là có hạn. Thế nhưng là dùng đến đối đi vào đâu, có thể vô hạn độ khuếch trương, đồng thời, rất ổn định. Không dễ dàng thu nhỏ. Thiên mạch, chẳng những có thể mở rộng, càng là có thể vững vàng bảo tồn. Thế nhưng là, dạng này mở, càng khó. Tần Trần là tìm kiếm một đầu càng khó khăn biện pháp. Nhưng là càng cường đại hơn biện pháp. Nếu là Tần Trần lục mạch mở ra, chín mạch đại thành, chỉ sợ linh khí nồng đậm, thế nhân vô địch. Sẽ rất mạnh, mạnh đến quy nhất cảnh triệt để vô địch, thậm chí có thể chiến thiên nhân. Thế nhưng là, con đường này, rất khó. Thử hỏi toàn bộ ngàn vạn đại lục, ai dám làm như thế? Nếu là không cẩn thận, phá hỏng, không phá nổi, vậy đời này tử liền xong đời. Ai dám làm như thế? Đây không thể nghi ngờ là đang đánh cược đấu. Vạn Tử Hàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, Tần Trần lần nữa nuốt vào mười mấy quả phạm thánh quả. Thấy cảnh này, Cửu Anh răng rắc một tiếng, cắn im mồm dặm quả, bẹp miệng nói, hương vị còn có thể, có chút ngọt, có chút hương, chính là không có nhai kình. Cửu Anh mang theo ghét bỏ, không có nhai kình, ăn cũng không có tí sức lực nào a. Một bên, Vạn Thiên các mấy vị quy nhất cảnh cao thủ, nhìn về phía Cửu Anh, ánh mắt cổ quái. Ngươi hắn a có thể ngậm miệng sao? Phạm thánh quả, giá trị chân quý, ngươi đang nghĩ tới là ăn có không ngon hay không ăn. Xúc sinh này, rất muốn đánh chết a. Thế nhưng là, đánh không chết, còn nữa, bọn hắn cũng không dám đánh a. Người ta chính chủ ngay tại trước mặt đâu, nhà mình các chủ đều là khách khách khí khí. Mắt không thấy, tâm không phiền, mấy vị Vạn Thiên các cao thủ, nhao nhao cách xa một chút. Cửu Anh nhìn về phía Tần Trần, thầm nói, lại không tốt ăn, ăn nhiều như vậy, không sợ cho ăn bể bụng. Cốc Tân Nguyệt không có mở miệng, yên lặng nuốt vào một viên phạm thánh quả. Thể nội, linh khí phóng thích ra, thiên mạch tại chậm chậm biến hóa. Nàng đã là mở ra ngũ mạch, cái này phạm thánh quả, đối nàng vẫn rất có hiệu quả. Chậm chậm, Tần Trần rốt cục ngừng lại, giờ phút này, cổ thụ quả, biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 30 quả. Nhìn đến đây, Vạn Tử Hàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu như bị Tần Trần nuốt xong, vậy hắn thật sẽ thịt đau chết. Đứng dậy, Tần Trần thở ra một hơi, thư sướng, thiên mạch, lần này là triệt để phá hỏng, đến cực hạn. Tần Trần giờ phút này, tâm thần vui vẻ. Vạn Tử Hàng đi lên phía trước, cười nói cái kia. Còn lại, về ngươi, tốt, Vạn Tử Hàng vội vàng sai người ngắt lấy. Tần Trần giờ phút này, đi vào dưới cây cổ thụ. Phạm thánh quả cây, cực kỳ khó được một gốc cổ thụ. Dù không bằng thiên nguyên cổ thụ như vậy thần kỳ, nhưng cũng là gian nan tài bồi. Xem ra, âm vương tinh thông âm luật, đối thế gian vạn vật, quả nhiên là có một loại độc đáo ánh mắt. Đi thôi, Tần Trần giờ phút này cười nói, leo núi, nhìn xem đến cùng là cái gì. Đám người, lần nữa xuất phát, xuyên qua rừng cây, cũng không có cái gì cường đại huyền thú ngăn cản. Tần Trần bọn người, từng cái dừng lại, đứng tại chân núi, ngưỡng mộ núi cao. Giờ khắc này, bốn phía đều là tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Tần Trần bước chân bước ra, hướng phía đỉnh núi mà đi. Giờ khắc này, bốn phía đạo đạo thiên địa linh khí tụ đến. Thế nhưng là, những cái kia thiên địa linh khí cũng không phải là cho người ta một loại cảm giác thư thích, mà càng giống là một loại trói buộc đám người bước chân. Núi cao có bậc thang, giờ phút này đám người đạp lên sơn bậc thang, lập tức cảm giác loại kia trói buộc lực càng ngày càng cường đại. Tần Trần không nói một lời, nhíu mày, dậm chân lên núi. Còn lại bọn người cũng là từng cái đi lên, giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy trói buộc lực. Bàn chân giẫm tại sơn bậc thang bên trên, như là giẫm tại trong vùng đầm lầy, rất khó phóng ra bước kế tiếp. Theo lên cao, càng ngày càng gian nan, Tần Trần giờ phút này, lại là không nói một lời. những linh khí này có được quỹ tích, những cái kia quỹ tích như là từng đạo khiêu động âm phù, tạo thành phiền phức phức tạp lưới, ngăn cản lấy đám người đạp lên núi cao. Giờ phút này, tất cả mọi người là cảm giác được lực lượng bị áp chế. Tần Trần lại là đứng tại thang trời phía trên, yên lặng im ắng. Không bao lâu, đám người dần dần kéo ra chênh lệch. Chư vị, không cần ngạnh kháng, dùng tâm lĩnh ngộ, đạp lên sơn bậc thang, đối các ngươi cũng là một loại tôi luyện, có lợi dụng cảnh giới vững chắc. Tần Trần đứng tại phía trước, mở miệng nói, thuận theo, không phải kháng cự. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu, duy chỉ có một người ngoại lệ, Cốc Tân Nguyệt, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt đạp ở sơn bậc thang phía trên, biểu lộ lạnh nhạt. Lạnh nhạt, rất lạnh nhạt, so Tần Trần đều lạnh nhạt. Tần Trần ngạc nhiên nói, ngươi, không có việc gì, không có việc gì à. Cốc Tân Nguyệt đương nhiên nói, cảm giác thật thoải mái, trong thân thể linh khí đều tại bị trải vuốt. Lần này, Tần Trần là thật kinh ngạc. Cốc Tân Nguyệt che miệng khẽ cười nói, khó được, có thể làm cho Tần công tử đều giật mình. Nói, Cốc Tân Nguyệt hướng phía đỉnh núi mà đi. Giờ phút này, Tần Trần đúng là kinh ngạc. Hắn có thể ở chỗ này, như cá gặp nước, nhờ vào hắn đối âm luật hiểu rõ. Phụ thân chín vị phu nhân bên trong, Ngũ Nương Vương Tâm Nhã, chính là một đời âm thuật thủy tổ, tại toàn bộ ngàn vạn thế giới, có thể nói là mở âm thuật một đạo phát dương quang đại con đường. Khiến cho hiện nay, chư thiên thế giới, ngàn vạn địa vực, thêm ra mấy lần âm thuật võ giả. Hắn mưa dầm thấm đất, đối âm thuật một đạo, cũng là rất có nghiên cứu. Trên thực tế, thân là cửu mệnh thiên tử, hắn so phụ thân mệnh số, càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, không có phụ thân nhiều như vậy kinh lịch, thực lực không so được phụ thân. Vô thượng thần đế, vô thượng hai chữ, là được thiên địa tán thành. Sự kiện, thần đế, có lẽ có cực hạn, thế nhưng là vô thượng thần đế, là không có cực hạn. Đây là vạn giới công nhận. Năm đó hắn, được phong làm nguyên hoàng thần đế, đại đạo là một cái cực hạn. Nếu như, thần đế đại đạo vì vạn mét, tất cả thần đế, đều là vạn mét cực hạn. Thế nhưng là vô thượng thần đế không phải. Cho đến ngày nay, có thể là 10 vạn mét, 100 vạn mét, ngàn vạn mét. Đây chính là vô thượng. Năm đó, Tần Trần so với không kịp. Trên thực tế, lúc trước phụ thân cùng mẫu thân cùng một chỗ. Rất nhiều người nói qua, phụ thân thiên phú, không bằng mẫu thân là thiên chi kiêu nữ, thiên phú cường đại không cực hạn. Thế nhưng là, đi đến cuối cùng mạnh nhất, nhưng như cũng là phụ thân. Thiên phú, có đôi khi thật không có nghĩa là cuối cùng cao độ. Đương nhiên, đã từng nguyên hoàng thần đế, so ra kém vô thượng thần đế. Dù sao, vị kia là mở một thời đại, thống hóa vạn giới, mở lại võ đạo chi lộ, làm sự tình, vang dội cổ kim. Nhưng là bây giờ, không nhất định, một thế này, Tần Trần tin tưởng, chính mình cửu thế lịch kiếp viên mãn, hiện tại chỉ đợi thiên mệnh mở ra. Một khi mở ra, tương lai mình thành tựu, chưa hẳn liền sẽ so phụ thân thấp. Vô thượng thần đế, vậy ta liền làm thần đạo đế tôn. Vô tận thần đạo, ta là đế tôn. Bằng vào ta chi thủ, viết hào tình vạn trượng. Bằng vào ta chấp bút, viết lên đại thiên thế giới. Tần Trần trong lòng, một cỗ hào hùng sinh ra. Phụ thân, là hắn sùng bái người, tôn kính người, cũng là hắn truy đuổi người. Mà bây giờ, truy đuổi vừa mới bắt đầu. Nghĩ gì thế, trước người, Cốc Tân Nguyệt trở lại, nở nụ cười xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nói, lại nghĩ, ta coi như bỏ rơi ngươi. Một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt cực kỳ dễ dàng, dậm chân mà lên. Chương 1221, Tần Trần khẽ cười nói, đang suy nghĩ, vì cái gì ngươi không có việc gì. Ngươi đoán a? Cốc Tân Nguyệt cười nói, ta cũng không phải ngươi, nhiều như vậy bí mật, có lẽ, đã từng ta, cũng là một vị âm thuật vương giả đâu. Khó mà làm được, Tần Trần lắc đầu nói, đã từng ngươi, vương giả cho ngươi sách giày cũng không xứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lời nói rơi xuống, cũng là hướng phía trước mà đi. Hai thân ảnh, giống như phu thê, du sơn ngoạn thủy, dắt tay đồng tiến. Phía dưới, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết bọn người, đều là thở hồng hộc. Quá mệt mỏi, thật mệt mỏi, vừa sải bước ra, quả thực giống như là có một ngọn núi. Nào chỉ là có một ngọn núi, còn giống như là dưới chân mang một ngọn núi đồng dạng. Cũng liền Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, để người khó có thể lý giải được. Mà giờ khắc này, Vạn Tử Hàng nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, nhân vật bậc này, tương lai tất thành vương giả, người sao không nắm lấy cơ hội. Vạn Tử Hàng mỉm cười nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Vạn Khuynh Tuyết lại là lắc đầu, Tần Trần là rất yêu nghiệt, thế nhưng là, nắm lấy cơ hội. Không nói đến nàng có nguyện ý hay không, cho dù là nguyện ý, Tần Trần ánh mắt cũng không bình thường. Làm gì lo sợ không đâu, tự chuốc nhục nhã. Giờ phút này, mọi người đều là bắt đầu dựa theo Tần Trần nói, hướng phía đỉnh núi mà đi. những cái kia ngăn trở lực lượng, tại lúc này đúng là có chút yếu bớt. Thể nội, trong lúc mơ hồ, linh khí tựa hồ cùng bốn phía âm phù cộng minh, thân thể tại lúc này cũng là đạt được thăng hoa. Cùng lúc, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái này một hồi thời gian, hai người đã là cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Sơn, ngàn trượng chi cao, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người vượt qua sơn phong, tốc độ cực nhanh. Đi vào đỉnh núi, bốn phía, linh khí dư giả không tưởng nổi. Một cỗ thiên địa linh khí xung kích đến hai người trong thân thể. Giờ khắc này, như là tắm rửa, làm lòng người thần thư sướng. Cốc Tân Nguyệt một mặt say mê, nhịn không được rộng mở hai tay. Tần Trần cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai người đứng tại, thật lâu không nói. Không bao lâu, Tần Trần tỉnh dậy, thể nội tam đạo mở ra thiên mạch, tại lúc này, ngưng thực mấy phần, trở nên càng thêm rộng lớn. Giờ khắc này, Tần Trần không có quấy rầy Cốc Tân Nguyệt, hướng phía đỉnh núi trung tâm mà đi. Nơi đó, một mảnh rừng phong, huyết hồng lá phong, rất là kinh diễm. Tần Trần đi vào rừng phong bên trong, đi đến trong đó. Trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh sắc đại biến, từng đạo giống như cuồng phong bạo vũ âm nhạc, tại lúc này vang lên. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng đàn, tiếng địch, trong chớp nhoáng này, phảng phất hóa thành thiên quân vạn mã, giết vào đến Tần Trần trong đầu, tựa hồ muốn phá hủy Tần Trần ý niệm. Ý niệm diệt, võ giả chết, tại võ giả chưa ngưng tụ linh thức, chưa ngưng tụ hồn phách trước đó, ý niệm chính là tư tưởng chúa tể thể. Giờ này khắc này, Tần Trần tuyệt không bối rối, bàn tay có chút nâng lên, đạo đạo lực lượng, tại lúc này ngưng tụ, thuộc thiên địch, xuất hiện trong tay, sáo âm vang lên, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, chém giết hướng bốn phía. Giờ khắc này, một đạo vô hình chiến đấu, tại rừng phong ở giữa triển khai. Chậm chậm, bốn phía thanh âm tiêu tán, chỉ còn lại sáo âm lượn lờ. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lần nữa nhìn về phía bên người, chỉ có rừng phong, gió nhẹ thổi qua, rầm rầm thanh âm vang lên, từng mảnh lá cây rơi xuống, tràng cảnh đẹp để cho người ta ngạt thở. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng, vô cùng bình tĩnh. Âm vương chi đạo, quả nhiên đặc biệt, không phải một lòng tại nhất môn âm thuật, mà là mấy môn tề đầu tịnh tiến. Tần Trần lời nói rơi xuống, tiếp tục tiến lên, đi vào rừng phong chỗ sâu, một tòa bàn đá, mấy cái ghế đá, lẳng lặng bày ra tại rừng phong ở giữa. Tần Trần đi vào trước bàn đá, thản nhiên ngồi xuống. Diệu Ư, mỉm cười, Tần Trần giờ phút này, bàn tay nhẹ nhàng phất qua bàn đá. Đạo đạo cường hoành khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng triệt để phóng thích. Tam mạch linh khí, điên cuồng tràn ngập bốn phía. Nhìn kỹ lại, Tần Trần cái này tam mạch chi linh khí, so võ giả tầm thường bảy mạch, bát mạch linh khí, càng thêm phong phú, cường thịnh hơn. Giờ khắc này Tần Trần, thi triển khí tức, cường đại đáng sợ. Cửu linh tinh thần quyết, chín cái linh khí chi trụ, tại lúc này xuất hiện, cửu cửu quy nhất, hóa thành một cây cột đá, giờ phút này trực tiếp nện xuống. Oanh, bàn đá, tại lúc này tuyệt không bạo tạc, mà là vỡ ra. Vỡ ra một đạo đạo ấn ngấn, kia một đạo đạo ấn ngấn, hóa thành một chương cổ cầm dây đàn, hiện lên ở trên bàn đá. Phủ Uyên cầm, không có dễ cầm như vậy, một thanh âm, ở bên tai vang lên, âm vương hảo thủ đoạn, chết đi nhiều năm như vậy, linh thức chưa từng tán loạn, lợi hại. Người thế nào biết bản tọa chết rồi? Thanh lãnh thanh âm, vang lên lần nữa. Tần Trần trước người, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, cũng không rõ ràng huyễn ảnh. Dáng người yểu điệu, tóc dài co lại, cắm một thanh quạt giấy, một thân váy dài, giống như tranh sơn thủy ấn khắc ở trên. Nàng này, tuyệt sắc, phảng phất từ trong tranh đi ra, vô cùng tĩnh mịch, như là dung nhập sơn thủy bên trong bóng người. Truyền ngôn âm vương tuyệt thế chi tư, quả nhiên, bất quá dạng này còn bị mình nam nhân vứt bỏ, thật không biết nam nhân kia là ánh mắt gì. Trước người huyễn ảnh, có chút mang theo vẻ run rẩy. Ngươi là người phương nào? Vãn sinh hậu bối mà thôi, âm vương không biết ta. Thế thì chưa hẳn, âm vương từ từ nói, bản vương tứ đại vương khí, lưu lạc thế gian ba kiện, ngươi cho rằng là rớt. Nha, Tần Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là ngươi cố ý thả ra, làm tai mắt của ngươi, để ngươi hiểu rõ thế sự. Nghe đến lời này, âm vương gật đầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Âm vương lần nữa nói, ngươi là người phương nào? Ta, 9 vạn năm trước, ngàn vạn đại lục U Vương, hiện nay Tần Trần. Lời này vừa nói ra, âm vương sững sờ. Không có khả năng, U Vương tỏa hóa, đúng a, kia mới có ta a. Tần Trần đương nhiên nói. Âm vương còn nghĩ nói tiếp, Tần Trần lại là khua tay nói, truy cứu cái này không có ý nghĩa, ta có thể sống lại một đời, kia là ta có đặc biệt biện pháp, ngươi không được, cho nên ngươi đừng nghĩ. Hừ, âm vương hừ một tiếng, nói, làm sao ngươi biết ta chết rồi? Thủ thiên địch trong tay ta, không có một tia kháng cự, bị ta thu phục, trừ phi ngươi chết rồi, không phải không có khả năng thuận lợi như vậy. Nghe đến lời này, Âm Vương lại là sắc mặt lạnh lùng. Thủ thiên địch là nàng vương khí, cho dù nàng chết rồi, vương khí vẫn sẽ có bài xích tính, đến vương khí cấp bậc, đều là có nhất định linh tính, như là cây cối, tuổi tác lâu, thành tinh. Tần Trần lại nói không có kháng cự, xem ra, bực này kháng cự, đối Tần Trần mà nói, cũng không tính là gì. Quy nhất tam mạch cảnh, phong cấm lục mạch, Âm Vương từ từ nói, ngươi là nghĩ lấy phong cấm, đến khuếch tán ngươi thiên mạch, trở nên vô cùng cường đại, cuối cùng nhất cử bài trừ phong cấm, từ tam mạch, trực tiếp đạt đến chín mạch. Không hổ là Âm Vương, lợi hại, ngươi thật đúng là không sợ chết, nếu là không cách nào xông phá, người đời này, đều là quy nhất tam mạch cảnh. Ta dám làm, liền dám tin chính mình. Âm Vương trầm mặc, ta nhìn ngươi kiến thức bất phàm, nói là U Vương, ngược lại để người có như vậy mấy phần có độ tin cậy. Âm Vương từ từ nói, vậy ta hỏi ngươi, hiện nay, ngàn vạn đại lục phía trên, ma tộc như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi sững sờ. Làm sao, địa tâm ma tộc, ngươi không biết? Âm Vương bị Tần Trần nhìn chằm chằm, có chút cau mày nói. Ta đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cũng biết. Âm Vương lại là cười nói, sớm tại 12 vạn năm trước, địa tâm ma tộc liền xuất hiện qua, bất quá khi đó, không có hiện tại cường đại như vậy, tuy có vương giả cảnh ma tộc tộc trưởng, thế nhưng là, vương giả phía dưới, rất ít. Kết quả, 10 vạn năm phát triển, tại địa tâm thế giới, đã có thành tựu, bắt đầu động thủ, ý đồ thôn phệ ngàn vạn đại lục. Tần Trần nhịn không được nói, ngươi đều biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương khí, phi phàm, ta hiểu rõ không nhiều, cho nên mới hỏi ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu, ta kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều, dù sao đời này trở về, cũng bất quá là 50 năm ở giữa không đến. Nghe đến lời này, Âm Vương lông mày nhíu lại, ngươi có ý tứ gì? 50 năm ở giữa không đến, ngươi đến quy nhất cảnh, ngươi thật lợi hại a. Võ giả, đến tạo hóa huyền cảnh chỉ là thọ nguyên đến vạn năm cực hạn. Mà đạt tới quy nhất cảnh, thọ nguyên trọn vẹn 6 vạn năm lâu. Thiên nhân chi cảnh, thọ nguyên đột phá 7 vạn năm. Vương giả cảnh, kia thọ nguyên có thể đến 9 vạn năm cực hạn. 50 năm không đến, Tần Trần hiện tại, chính là người tu luyện bên trong, mấy tháng lớn hải nhi cấp bậc mà thôi. Ta không hỏi ngươi tu luyện bao lâu, Âm Vương chế nhạo nói. Tần Trần cũng không thèm để ý, cười cười, nói, địa tâm ma tộc, bằng vào ta biết rõ, chia làm ngũ đại chi. Luyện ngục ma một chi, thâm uyên ma một chi, cực địa ma một chi, ám vũ ma một chi, liệt diễm ma một chi. Ta tiếp xúc qua luyện ngục ma một chi người, chín đại tư tế, thực lực cao thấp không đồng nhất, còn có một vị tộc trưởng, nghe nói gọi luyện thiên, vương giả cảnh giới. Cái khác bốn tộc, ta còn không có tin tức gì, có lẽ thiên ngoại tiên, huyền thiên cung, thính tuyết sơn trang những cái kia uy tín lâu năm các vương giả, biết một chút. Ta còn chưa tới cùng hỏi, quay đầu đi thiên ngoại tiên. Ngược lại là có thể hỏi một chút Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, Âm Vương dù chết, thế nhưng là linh thức không có diệt, cũng là biết người này. Thiên ngoại tiên bá chủ, ngàn vạn đại lục, tứ đại thiên vương một trong, người này là một vị cường giả đỉnh cao. Âm Vương thậm chí cảm giác, người này có thể sẽ thành thánh. Đại khái chính là những này, nhiều ta cũng không biết. À đúng, còn có thiên đế các, cùng địa tâm ma tộc hợp tác mật thiết, không biết làm cái gì yêu thiêu thân, lần trước một vị vương giả xuất hiện. Kém chút làm thịt, đáng tiếc. Âm Vương khóe mắt nhảy lên, ngươi một cái quy nhất tam mạch cảnh, kém chút làm thịt một vị vương giả, ngươi đùa ta đây. Thật làm vương giả là rau cải trắng a. Tần Trần cũng không nhiều lời, thiên đế các cùng địa tâm ma tộc hợp tác, kia là rất sớm sự tình, thiên đế các chân chính xuất hiện, chính là 9 vạn năm trước. Âm Vương từ từ nói, cũng chính là ngươi quật khởi kia vạn năm thời gian, đương nhiên, tiền đề, ngươi thật là U Vương chuyển thế. Tần Trần lông mày nhíu lại, trừ thiên đế các còn có thế lực khác, cũng tồn tại cùng địa tâm ma tộc hợp tác. Về phần là cái nào, ta cũng không rõ ràng, dù sao, ta được đến tin tức có hạn. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi chết rồi, liền an tâm đi chết, ta sẽ tra rõ ràng, đem địa tâm ma tộc diệt, đem hợp tác với ma tộc người, cũng diệt. Nói đến chỗ này, Tần Trần ánh mắt bên trong, một vòng sát khí ngưng tụ. Dù sao, Lý Nhất Phong bỏ mình, Tần Kinh Mặc bỏ mình, cùng ma tộc, cùng thiên đế các. Đều là thoát không ra quan hệ. Hắn năm đó chưa từng thức tỉnh thời điểm huynh trưởng, cùng như là phụ tử, tri kỷ, sư đồ Lý Nhất Phong. Phần này tình cảm, không quan tâm thời gian dài ngắn, mà là trong lòng phân lượng. Tần Trần từng không chỉ một lần nghĩ tới, chính mình lần nữa trở về, mang theo Tần Kinh Mặc, mang theo Lý Nhất Phong, du lãm ngàn vạn đại lục, du lãm cửu thiên thế giới, thậm chí là ngao du ngàn vạn vực giới. thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều là thành nghĩ viển vông. Giờ này khắc này Tần Trần, biểu lộ biến một chút. Âm Vương cũng là cảm giác được, tựa hồ người này, cùng Địa Tâm ma tộc, cừu hận không nhỏ. Thở ra một hơi, Tần Trần sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Âm Vương, người đều chết rồi, liền an tâm đi chết, cái này Phủ Uyên cầm cho ta sử dụng, yên tâm, ta sẽ không bôi nhọ nó uy danh. Mà lại, đợi đến ngày sau, ta thành thánh nhân, cái này vương khí đối ta vô dụng, ta đại không được sẽ trả lại cho ngươi. Tần Trần trước đó sử dụng binh khí, cơ hồ đều là tặng cho bên người mấy người. Không dùng đến, giữ lại cũng là lãng phí. Âm Vương khóe miệng giật một cái. Ngày khác thành tựu thánh nhân, há mồm liền ra, thánh nhân nói là thành tựu có thể thành sao? Nếu là đơn giản như vậy, ngàn vạn trong thế giới vương giả, tội gì còn bị vây chết tại một bước cuối cùng. Tứ đại thiên vương, kia cũng là có tư cách tiến vào thánh nhân cấp bậc, thế nhưng là kết quả đây. Đều không thành công, Tần Trần thật sự là đủ để ý mình. Ngươi nếu là có thể đạt được, cầm đi chính là, ta đây bất quá là một đạo linh thức, không có gì lực công kích. Được thôi, Tần Trần cười cười, nói, đã như vậy, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, cái khác ba tòa trên hải đảo, là cái gì? Cũng là Phủ Uyên Cầm. Âm Vương thong dong nói, ai có thể đạt được Phủ Uyên Cầm, liền về ai, nhìn các ngươi năng lực. Ồ, Tần Trần cười nói, nếu như thế, Phủ Uyên Cầm liền về ta. Còn có, Thiên Âm Tiên Cung có cái gì? Nếu là không có gì tốt đồ vật, ta liền không đi. Nghe đến lời này, Âm Vương ngẩn người. Không có gì tốt đồ vật, liền không đi. Ngươi đùa ta, Thiên Âm Tiên Cung, ta đặt ở cuối cùng, vì cái gì? Cũng là bởi vì, nơi đó là ta cả đời tâm huyết tập kết. Làm cho giống như ngươi rất xem thường giống như, ngươi trước có thể thua Phủ Uyên Cầm lại nói, mà lại, ta nhìn có thiên nhân xâm nhập, ngươi coi như đạt được Phủ Uyên Cầm, chỉ sợ cũng phải bị người giết chết. Còn nữa, Thiên Âm Tiên Cung, có được ta vương giả chi đạo. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hứng thú. Vương giả chi đạo, đồ tốt a, một vị quy nhất cảnh, nếu là quan sát vương giả chi đạo, cảnh giới kia tăng lên, tuyệt đối là cấp tốc đến khiến người giận sôi, một khi đốn ngộ đều là đơn giản đến cực điểm sự tình. Đây cũng là, vương giả, còn sống là bảo, chết cũng là bảo. Nghe đến lời này, Âm Vương thân thể run lên, nàng không muốn nói chuyện, gia hỏa này, cố ý kích thích nàng sao? Âm Vương từ từ nói, ngươi không động thủ, bọn hắn liền động thủ. Không có việc gì, không có cơ hội. Tần Trần nói, 10 ngón giao nhau, hách lên ngón tay, Tần Trần mỉm cười nói, Phủ Uyên Cầm, vương khí, hy vọng đừng để ta thất vọng. Một câu rơi xuống, Tần Trần 10 ngón, có chút uốn lượn, lượn lờ tiếng đàn, tại lúc này vang lên, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ hải đảo, toàn bộ 4 tòa kết nối trên hải đảo, một khúc, vang lên. Tiếng đàn, lúc chậm lúc gấp, khi thì như núi cao mây mù, khi thì như biển cả lao nhanh, khi thì như suối nước chảy nhỏ giọt. Giờ khắc này, 4 tòa trên hải đảo, tất cả mọi người nghe được. Tiếng đàn, rất dễ nghe. Giờ này khắc này, Âm Vương liền đứng tại Tần Trần bên người, lại là có chút ngẩn người. Tần Trần âm, thần diệu, giờ khắc này, Âm Vương trong lúc mơ hồ, có chút say mê trong đó. Hiện ra ở nó trước người, tựa hồ là một con đường. Một đầu thông thiên chi đạo, kia một con đường, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu triệt, phảng phất thiên địa, bị chậm chậm mở ra một con đường, muốn gánh chịu nàng, phá không mà đi. Thánh nhân chi đạo, cái này một khúc, chậm chậm kết thúc, trên bàn đá, dây đàn có chút đình chỉ, mà chậm chậm, nhất trương chân cầm, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Vương hư ảo thân thể, tại lúc này càng thêm mờ mịt. Nghe quân một khúc, thắng 10 vạn năm khổ tu. Âm Vương giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, cười khổ nói, đạo của ta, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành thánh, đáng tiếc. Thế gian không có nếu như. Âm Vương lần nữa cười nói, Tần Trần, hy vọng ngươi có thể thủ hộ ngàn vạn đại lục. Chúng ta tuy là vương giả, cao cao tại thượng, nhưng nơi đây, dù sao cũng là gia viên của chúng ta, ngoại nhân phá hư. Không thể chịu đựng, nghe vậy, Tần Trần khẽ cười nói, yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Nếu là ta có thể cùng ngươi một thời đại, có lẽ ngươi một khúc, liền có thể để ta thành thánh, đáng tiếc, đáng tiếc. Âm Vương nói, linh thức dần dần tán loạn, Phủ Uyên Cầm, giờ phút này triệt để hiện lên ở trên mặt bàn. Ngươi chờ một chút a. Tần Trần giờ phút này vừa mở miệng, Âm Vương thân ảnh đã tán loạn. Ta còn muốn hỏi hỏi, người cái này rừng phong, đỏ bừng như bàn ủi, có phải là dưới đảo có núi lửa tồn tại đâu? Tần Trần bất đắc dĩ, Phủ Uyên Cầm, Thất Huyền, dài ước chừng 1m5, rộng cũng có gần nửa mét, Phủ Uyên Cầm hai bên, tú khắc lấy một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, long phượng trình tường. Tần Trần giờ phút này, hai tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn. Êm tai thanh âm vang lên, cho tới giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt chạy đến. Cốc Tân Nguyệt, quy nhất lục mạch cảnh. Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, không có quá kinh ngạc. Nữ nhân này, bất phàm, tương lai nói không chừng, kia cô quạnh hồn hải bên trong vị kia thức tỉnh, biết mình xâm phạm thân thể của nàng, đoán chừng sẽ bạo khởi, muốn giết mình. Hiện tại Cốc Tân Nguyệt, tăng lên lại nhanh, Tần Trần cũng không kinh ngạc. Nói không chừng tương lai, một ngày thức tỉnh, thành thần đều có thể. Phủ Uyên cầm, cái này đạt được rồi. Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, Tần Trần lại là vẩy một cái lông mày. Cái gì gọi là cái này đạt được rồi, kia một bài từ khúc, thế nhưng là rất khó đàn tấu. Đừng nói ngàn vạn đại lục, chính là cửu thiên thế giới, phóng nhãn nhìn lại, cũng không ai có thể bắn ra tới. Âm vương bị đàn của hắn âm tin phục, thậm chí cảm nhận được thành thánh chi đạo. Trên thực tế, cái này Phủ Uyên cầm, cũng bị tin phục. Đàn có linh, âm càng có linh tính. Đây chính là âm thuật chi đạo mị lực chỗ, cường đại, mà tràn ngập thần kỳ. Thế gian vạn vật, đều có thể giết người. Giờ này khắc này, Tần Trần đem Phủ Uyên cầm thu hồi. Phủ Uyên cầm, thủ thiên địch, đàn địch hợp tấu, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Mà cùng lúc đó, Vạn Tử Hàng bọn người, đang lâm đỉnh núi. Giờ khắc này, nhìn thấy kia đỏ bừng như bàn ủi rừng phong, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Đến vừa vặn, Tần Trần cười nhạt nói, Vạn các chủ, cơ duyên của ngươi đến. Cơ duyên của ta, Tần Trần giờ phút này, tay cầm thụ thiên địch, ta đã nói với ngươi, ngươi thiên nhân chi đạo, đi xóa, hiện tại, chính là uốn nắn tới cơ hội. Dưới đảo này, hẳn là có một tòa núi lửa hoạt động. Dùng núi lửa chi uy, rèn đúc ngươi thiên mạch, khiến cho ngươi đi đến quỹ đạo. Đương nhiên, khả năng thành công, ngươi chính là thiên nhân một bước, bước ra đi, nếu là thất bại, vậy ngươi liền sẽ nhận phản phệ, cảnh giới sẽ giảm xuống, thiên mạch lại nhận thương tích. Lựa chọn như thế nào, xem chính ngươi quyết định. Vạn Tử Hàng nghe vậy, không chút do dự nói, ta nguyện ý thử một lần. Hắn thật rất khát vọng nếm thử, bị vây ở quy nhất cửu mạch cảnh quá lâu, nếu không phải là nhận thực lực hạn chế, hắn không thể nào là bị điều động đến Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các bên trong, đảm nhiệm các chủ. Tuy nói Thiên Giao Thành đảm nhiệm các chủ, địa vị không thấp, thế nhưng là nơi nào so được với, thân ở Vạn Thiên Các tổng bộ tốt. Chỉ là, không đến thiên nhân, cho dù là tại Vạn Thiên Các tổng bộ, quyền lên tiếng cũng không lớn. Điểm này, Vạn Tử Hàng hay là minh bạch, giờ này khắc này, Tần Trần cũng không nói nhảm. Thủ thiên địch nơi tay, đạo đạo sáu âm, tại lúc này vang lên, rừng phong, tại lúc này biến hóa, từng cây hỏa hồng cây phong, bắt đầu chuyển động, giống như di hình hoán ảnh, từng cây cây phong, tại lúc này quay chung quanh thành một vòng. Mà theo biến hóa, trên mặt đất, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Đám người bắt đầu triệt thoái phía sau, giờ phút này, Vạn Tử Hàng cảm nhận được cực nóng khí tức. Lập tức, toàn bộ hải đảo trên đỉnh, cực nóng khí tức, mang theo làm người sợ hãi khí tức. Mặt đất xuất hiện từng đạo đường vân, hỏa hồng đường vân, như mạch lạc, lan tràn ra. Giờ này khắc này, Vạn Tử Hàng đi đến ở giữa. Tần Trần lúc này, thối lui đến bên ngoài. Sau đó, liền xem bản thân hắn, có thể đi đến thiên nhân. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này nhịn không được hỏi. Có thể, Tần Trần cười nói, người nếu là nghĩ đột phá, cũng có thể đến biên giới thử một chút. Bực này núi lửa, ở chỗ này chất chứa, có được thiên địa linh tính, đối tu vi, rất tốt. Vạn Khuynh Tuyết ánh mắt sáng lên. Các ngươi ở chỗ này thủ hộ hắn, ta đi trước địa phương khác nhìn xem. Tần Trần cười nhạt nói, có việc tùy thời liên hệ. Tốt, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt rời đi. Vạn Khuynh Tuyết nhìn xem thân ở rừng phong trung ương Vạn Tử Hàng, chậm chậm, bước chân bước ra, đi vào biên giới vị trí. Một cỗ chế nóng, truyền lại đến trong thân thể, thống khổ khí tức, để Vạn Khuynh Tuyết cau mày. Chỉ là, nàng cần tăng lên. Vạn Thiên Các bên trong, năng lực làm việc rất trọng yếu, thế nhưng là thực lực, lại là trọng yếu nhất. Giờ này khắc này, Vạn Khuynh Tuyết cắn răng kiên trì. Một bên khác, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt xuống núi. Nàng thích ngươi, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên không có tồn tại nói. Nghe đến lời này, Tần Trần ngẩn người, lập tức nói, người yêu thích ta rất nhiều, ta không thể đều thích ha. Nói cho cùng, có đôi khi nhân cách mị lực quá lớn, cũng không phải chuyện tốt. Cốc Tân Nguyệt giận cười nói, người ra mặt lúc nào biến dày như vậy rồi. Một mực dày như vậy, Tần Trần cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi cho rằng, là bởi vì các ngươi đợi ta 9 vạn năm, ta mới tiếp nhận ngươi sao? Đó là đương nhiên không phải, bởi vì, ta thích ngươi, cho nên, ta mới có thể tiếp nhận ngươi. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, ngọt ngào cười một tiếng. Thật đúng là một bộ ngươi tình ta yêu ngọt ngào tràng diện. Một đạo tiếng cười âm lãnh, tại lúc này vang lên. Trước người, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện, Tề Tham Thiên Nhân, nhìn thấy Tề Tham Thiên Nhân xuất hiện, Cốc Tân Nguyệt cẩn thận. Gia hỏa này, thế nhưng là không có hảo ý, thật là khéo, ta còn tưởng rằng rơi trong nước, người chết đuối nữa nha. Tần Trần nhìn về phía Tề Tham Thiên Nhân, cũng là khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử, người thật đúng là gặp may mắn. Tề Tham Thiên Nhân cười lạnh nói, thuộc thiên địch trong tay ngươi, sau lưng ngươi. Kia là, Phủ Uyên Cầm, một câu rơi xuống, Tề Tham Thiên Nhân sắc mặt kinh biến. Phủ Uyên Cầm, Tần Trần thế mà tìm được Phủ Uyên Cầm, thuộc thiên địch, Phủ Uyên Cầm, đều là hiếm thấy chân bảo, đỏ mắt sao. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, có phải là rất muốn cướp đoạt. Nghe đến lời này, Tề Tham ánh mắt bất thiện, nghĩ bằng vào ngươi Phủ Uyên Cầm cùng thuộc thiên địch cùng ta giao thủ. Vương khí cường đại, ngươi chỉ là quy nhất tam mạch cảnh, thôi động được không? Xiết ngươi, còn cần không đến vương khí. Tần Trần cười nhạo một tiếng, một câu rơi xuống, cửu anh thân thể to lớn, tại lúc này gào thét mà ra. Lão tử cùng ngươi so chiêu một chút, cửu anh vì tiện nói. Tề Tham Thiên Nhân ánh mắt phát lạnh, hung thú, quy nhất cửu mạch cảnh khí tức, hắn nhưng là thiên nhân hai bước, gia hỏa này, lại muốn dùng một con quy nhất cửu mạch cảnh hung thú tới đối phó hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không khỏi quá tự tin, người bị khinh bỉ. Tần Trần nhìn về phía cửu anh, cười nói, ngươi thế nhưng là hung thú cửu anh, bị người khinh bỉ. Hắc hắc, cửu gia ta nuốt ngươi. Cửu anh giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, ầm vang ở giữa, trong thân thể, đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Khí tức cường đại, tại lúc này hiện ra, hóa thành trăm mét thân hình cao lớn, mặc dù không có trăm trượng nhìn như vậy hoảng sợ, thế nhưng là cửu anh tốc độ sẽ nhanh hơn không ít. Tần Trần giờ phút này, nghiêng dựa vào ven đường một viên trên tảng đá, hai tay vây quanh, lẳng lặng xem náo nhiệt. Cứ như vậy nhìn xem, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, cửu anh tuy mạnh, thế nhưng là đối mặt thiên nhân hai bước, còn kém chút đi. Không có việc gì, nó cũng không chết được. Tần Trần thản nhiên nói, để ra hỏa này rèn luyện, không phải tương lai chính là bộ dáng dọa người, không có ý nghĩa. Mà lại, ra hỏa này cuồng ngạo đây, không phục ta, phải làm cho nó ăn một chút đau khổ. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt che miệng khẽ cười nói, người thật đúng là sẽ ma luyện. Tần Trần một câu rơi xuống, chém giết bắt đầu. Cửu anh giờ phút này, chín khỏa đầu, quang mang bắn ra bốn phía, sát khí bức người. Tề Tham quanh thân, linh khí tràn ngập, nhưng kia linh khí, lại là mang theo hắc sắc quang mang, tràn ngập độc tố. Cửu anh trong lúc nhất thời, không dám mạo hiểm tiến. Bị nhiễm lên độc tố, thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Tề Tham giờ phút này, càng là trong lòng tức giận. Tần Trần, khinh thường với hắn, thiên nhân hai bước, kia là ngàn vạn đại lục, công nhận cường giả đỉnh cao, cái thế vô địch nhân vật. Tần Trần thế mà, chỉ là để cái này cửu mạch cảnh thực lực xúc sinh tới đối phó hắn. Trần trụi miệt thị, giờ khắc này, Tề Tham trong tay, hai thanh đen như mực dao găm, tại lúc này xuất hiện. Một tiếng ầm vang vang lên, đạo đạo quang mang, tại lúc này vang lên, đại địa tại lúc này, thổ địa băng liệt, cửu anh một cái đầu nện xuống, đủ để nện hủy nơi đây một ngọn núi. Hải đảo diện tích rộng lớn, giờ phút này một người một thú, tại cái này rừng rậm ở giữa, chém giết. Tần Trần đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem, lão tử thiêu chết ngươi, cửu anh một câu quát mắng, miệng lớn mở ra, một ngụm phun ra một đạo ngọn lửa, ầm vang ở giữa thẳng hướng Tề Tham Thiên Nhân. Giờ khắc này, Tề Tham Thiên Nhân sắc mặt phát lạnh, dao găm vung ra, tại nó trước người, ngưng tụ ra từng đạo linh thức. Những cái kia linh thức, biến thành màu đen lưới, lưới đen tràn ngập ra, ngăn cản được ngọn lửa, cửu anh giờ phút này, hừ một tiếng, tăng lớn cường độ. Tề Tham Thiên Nhân lại là sắc mặt không thay đổi, linh thức lần nữa tế ra. Thiên nhân chi cảnh, ngưng tụ linh thức tại thiên nhân chi cảnh trước, kia cũng là võ giả ý niệm mà thôi. Ý niệm cường đại, thế nhưng lại không thể dùng để công kích. Mà linh thức, lại là có được công kích thần hiệu. Thậm chí thời khắc mấu chốt, có thể chém giết đê giai võ giả ý niệm, khiến cho đối thủ trở thành người chết sống lại, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, linh thức phòng ngự, cửu anh trong lúc nhất thời, khó mà phá vỡ. Tần gia, đây là linh thức A, ta không có. Cửu anh giờ phút này ngao ngao hét lớn, linh thức là thiên nhân ưu thế lớn nhất, nó không phá nổi linh thức, đừng có gấp. Tần Trần giờ phút này, lại là khẽ cười nói, ta giúp người phá hắn linh thức, người có thể giết hắn sao? Thiên nhân chi cảnh, cho dù không có linh thức gia trì, nhưng cũng là linh khí phong phú, nhục thân cường hoành. Có thể, cửu anh lại là chém đinh chặt sắt nói, như thế rất tốt. Tần Trần cười cười, dứt khoát trực tiếp nhảy lên, ngồi trên. Phủ Uyên Cầm, giờ phút này, bình tĩnh đặt ở trên hai đầu gối. Ta gảy một khúc, phá hắn linh thức, ngươi tới giết hắn, nếu là giết không chết, ta liền đem ngươi nướng lên ăn. Ngao ngao, cửu anh giờ phút này hưng phấn ngao ngao gọi bậy, giống như quỷ khóc sói gào. Đinh, tiếng đàn, vang lên, Một đạo âm phù rơi xuống, trong khoảnh khắc, giống như hồng lưu nước sông cuồn cuộn tiếng đàn, tại lúc này truyền ra tới. Tần Trần mười ngón, tại lúc này lộ ra thon dài linh động, nhẹ nhàng phất qua dây đàn, bộc phát ra một cỗ khác công kích khí tức. Phủ Uyên Cầm, thế nhưng là vương khí. Tần Trần cho dù không thể thôi động nó giết vương giả, thế nhưng là quấy nhiễu một vị thiên nhân cảnh giới linh thức, hay là không có vấn đề. Theo tiếng đàn vang lên, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh đều là không có cảm giác cái gì. Chỉ là phảng phất nhịp tim tăng tốc mà thôi. Tiếng đàn này, tiết tấu rất nhanh, như là mãnh liệt sóng biển, đập bên bờ đá ngầm. Nhưng trừ cái đó ra, hết rồi. Thế nhưng là, giờ này khắc này Tề Tham thiên nhân, lại là biến sắc, há miệng một đạo máu tươi phun ra. Tốt, cơ hội đến rồi. Cửu Anh giờ phút này, oa oa kêu to, một móng vuốt cầm ra. Tề Tham thiên nhân nhìn thấy, linh thức lại lần nữa tế ra, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, chém về phía cự trảo kia. Chỉ là, linh thức chưa ngưng tụ hoàn toàn, tiếng đàn vang lên, thổi phù một tiếng, Tề Tham thiên nhân, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Linh thức, không cách nào tụ tập, nếu không, nghe được tiếng đàn này, liền sẽ khiến cho linh thức tán loạn. Giờ khắc này, Tề Tham thiên nhân sắc mặt khó coi. Hỗn trướng, Tề Tham thiên nhân, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần bản nhân. Tiểu tử này, đang quấy rầy hắn, nằm mơ, Cửu Anh giờ phút này thân thể to lớn, ba viên đầu, lại là trực tiếp giết ra, ngăn cản Tề Tham thiên nhân bộ pháp. Muốn động ta Tần gia, cái kia cũng hỏi một chút ta Cửu gia có đồng ý hay không. Lời này vừa nói ra, Tề Tham sắc mặt khó coi. Hừ, âm thuật công kích, chung quy là có thiếu hụt. Ta không tùy là, Tề Tham thiên nhân giận dữ hét. Một câu rơi xuống, Tề Tham che đậy hai lỗ tai thính lực, tại lúc này sắc mặt lạnh lùng. Ngớ ngẩn, thấy cảnh này, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch, mắng một câu. Giờ phút này, Tề Tham thiên nhân nghe không được Tần Trần tiếng đàn. Linh thức lần nữa tụ tập, thế nhưng là sau một khắc, linh thức sụp đổ, Tề Tham thiên nhân sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Sao lại thế? Tề Tham thiên nhân ngạc nhiên, thật sự là ngớ ngẩn. Tần Trần cười nói, nếu là âm luật võ giả, nghe không được liền không cách nào công kích đối thủ, vậy cái này ngàn vạn thế giới, âm luật võ giả còn có tồn tại tất yếu sao? Tiếng đàn là hóa thành lực công kích, mà cũng không phải là khiến cho Tề Tham thiên nhân nghe được tiếng đàn, không cách nào ngưng tụ linh thức. Gia hỏa này, đem âm tu võ người nhìn quá ngớ ngẩn. Tề Tham thiên nhân, giờ phút này lau đi khóe miệng máu tươi. Giờ phút này, hắn cũng cho rằng là Tần Trần cường đại, mà là Phủ Uyên Cầm cường đại, vương khí, mà lại là Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, hai kiện. Tần Trần chỉ là một cái quy nhất tam mạch cảnh, có được hai kiện vương khí. Gia hỏa này, ngươi cho rằng, không có linh thức công hiệu, ta liền đối phó không được ngươi cái này nhiệt xúc rồi. Tề Tham thiên nhân cười lạnh nói, thiên nhân chính là thiên nhân, quy nhất chính là quy nhất, luận nhục thân linh khí, chém giết chiêu thức, nó so được với ta sao? Oanh! Tề Tham thiên nhân còn nghĩ nói chuyện, Cửu Anh lại là đã giết ra, ngươi mới là nhiệt xúc, cả nhà ngươi đều là nhiệt xúc, ngươi đời đời kiếp kiếp đều là nhiệt xúc. Cửu Anh ngao ngao kêu lên, lão tử là thượng cổ hung thú Cửu Anh hậu duệ. Tề Tham thiên nhân giờ phút này tâm mệt mỏi, cái này không phải là xúc sinh sao? Cửu Anh lại là mặc kệ, ầm vang ở giữa, chín khỏa đầu cùng nhau phát lực, tiếng nổ tung liên tục. Thiên nhân chi cảnh, linh khí cùng nhục thân đi qua linh thức rèn luyện, đúng là đạt được một mảng lớn tăng lên. Đây cũng là thiên nhân chi cảnh, linh thức chỗ cường đại. Tuy vô pháp thi triển linh thức công hiệu, Tề Tham thiên nhân, xác thực cũng không sợ. Thế nhưng là, hắn gặp phải là Cửu Anh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng cổ hung thú hậu duệ, quy nhất cảnh, lại như thế nào, nhục thân cường độ, nhân loại so thú tộc, cho tới bây giờ đều là không bằng. Cường độ linh khí, Cửu Anh cũng không sợ, đầu của nó, thế nhưng là từng khai quang. Tần Trần giúp nó rèn luyện qua, lúc trước, Tần Trần dẫn chín đại thuộc tính linh khí, thế nhưng là quán chú đến nó trong đầu. Cho nên hiện tại, đầu của nó, không phải bình thường Cửu Anh hung thú đầu. So bình thường mạnh hơn, giờ này khắc này, Cửu Anh ánh mắt hung ác, giết, một câu uống xong, Cửu Anh toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Bá đạo khí thế, tại lúc này ngưng tụ, chín khỏa đầu, cơ hồ là đồng thời, hội tụ ra chín đạo thông thiên chi trụ. Quang mang bắn ra bốn phía, chín đạo cây cột điên cuồng đập mà xuống. Thấy cảnh này, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt đều là im lặng. Tần Trần trung quy là nhìn không được, nhịn không được quát cửu linh chi khí, dẫn thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết chi lực. Người dạng này tiêu hao, hoàn toàn là lãng phí. Tề Tham chuyên dùng độc tố, thân thể đều là đi qua độc tố luyện thành. Độc, sợ cái gì? Sợ hỏa, sợ lôi, sợ điện. Một câu uống xong, Cửu Anh lập tức ha ha cười nói, ta minh bạch. Trong khoảnh khắc, chín đạo quang mang, thiếu lục đạo. Chỉ còn lại cuối cùng tam đạo, lôi trụ, điện trụ, hỏa trụ, tam đạo quang trụ, dài trăm trượng, tại lúc này, đập đại địa. Tiếng oanh minh nổ vang, đại địa phía trên, đạo đạo vết rách xuất hiện. Giờ này khắc này, Tề Tham rất biệt khuất, quá oan uổng, thiên nhân cảnh giới, linh thức không cách nào thi triển, mà cửu anh xúc sinh này, càng là nắm lấy nhược điểm của hắn, lôi điện cùng hỏa diễm, đối với hắn nhục thân đúng là có cực lớn áp chế. Tiếp tục như vậy, sẽ bại. Tề Tham thiên nhân giờ phút này, ánh mắt lấp lóe. Không thể dạng này tiếp tục, trong lòng quát khẽ một tiếng, Tề Tham thiên nhân toàn thân cao thấp, lực lượng tăng vọt. Thiên nhân chi cảnh, trừ thiên nhân linh thức, còn có thiên nhân chi đạo. Giờ này khắc này, Tề Tham thể hiện ra chính mình đi ra thiên nhân chi đạo. Lực lượng từng tầng phóng thích ra. Giờ khắc này, Tề Tham khí tức, nháy mắt cất cao. Một tay cầm ra cửu anh một đạo hỏa diễm chi trụ, bàn tay dùng sức, cót ca cót két thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Tề Tham trong mắt, một vòng sát khí phóng thích. Bảo, tạch tạch tạch vỡ tan âm thanh, tại lúc này vang lên. Cửu anh sắc mặt đại biến, lão tử cũng vồ chết ngươi. Cửu anh một cặp móng, trực tiếp cầm ra, bịch một tiếng vang lên, đại địa cuồn cuộn mà động, lực lượng phát tiết ra, hai thân ảnh, tại lúc này riêng phần mình lui lại. Tần Trần nhịn không được quát mắng, thiên nhân vốn là so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền xem như hung thú, hắn nhục thân cũng mạnh hơn ngươi. Chui nhược điểm của hắn, ta cũng không có để ngươi cùng hắn cứng đối cứng. Ngươi đúng là ngu xuẩn, liền không thể phát huy ưu thế của mình. Nghe đến lời này, Tề Tham thiên nhân lại là không nhịn được muốn thổ huyết. Ta cùng cái này nhiệt xúc giao chiến, ngươi chen miệng gì? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhịn không được cười. Ta vui lòng, một câu rơi xuống, Tề Tham bất đắc dĩ. Muốn cướp ta đồ vật, lần thứ nhất không giết ngươi, xem như tha mạng của ngươi, thế mà còn dám tới, muốn chết phải không? Tần Trần giờ phút này cười lạnh nói, bản công tử nói, chọc ta, mặc kệ ngươi, chọc giận ta, vậy liền chuẩn bị vươn cổ chịu chết. Giờ khắc này, Tề Tham trong lòng thầm mắng. Tần Trần bất quá là quy nhất tam mạch cảnh, hắn muốn giết Tần Trần, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần bên người, thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái nhiệt xúc. Quy nhất cửu mạch cảnh, huyền thú, quy nhất cửu mạch cảnh cấp bậc, từ trước đến nay là so cùng cảnh giới võ giả càng mạnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, cửu anh mạnh hơn huyền thú. Đổi lại quy nhất cửu mạch cảnh huyền thú, không có linh thức, hắn như thường có thể giết. Nhưng là bây giờ, biệt khuất a, quá oan uổng, thiên nhân. Ai thấy không phải khách khí, thế nhưng là Tần Trần một bộ, ngươi là thiên nhân, muốn cướp ta đồ vật, ta cũng giết ngươi không tha tư thế. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thiên ngoại tiên người? Không, không có khả năng, thiên ngoại tiên người, hắn nhận biết thiên kiêu, tuyệt đối không có Tần Trần. Cho dù hắn Tề Tham là thiên nhân, cũng biết, người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Thiên ngoại tiên người, cho dù là thiếu niên thiên tài, hắn cũng không thể gây. Nơi đó, hai đại vương giả tỏa chấn, gây thiên ngoại tiên, đó chính là muốn chết. Giờ này khắc này, Tề Tham ánh mắt, mang theo một tia lạnh lùng. Tiểu tử, lão phu mà chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tề Tham thiên nhân phẫn nộ quát, lão phu một thân là độc, chết rồi, cái này bốn tòa hải đảo, sẽ triệt để bị độc tố nhiễm, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chạy chính là, Tần Trần lười biếng nói, ngươi chạy không thoát. Tề Tham thiên nhân lại là lạnh miệt nói, độc tố sẽ nháy mắt khuếch tán, ngươi chạy trốn được. Nữ nhân của ngươi, tỏa kỵ của ngươi, chạy trốn được sao? Từ thoại vừa rơi xuống, cửu anh lập tức ngao ngao liên hệ, cửu gia ta không phải tỏa kỵ, ta là. Chỉ là vừa muốn nói chuyện, thoáng nhìn Tần Trần ánh mắt phóng tới. Ta là Tần gia chó săn, một câu rơi xuống, Tề Tham thiên nhân triệt để bất đắc dĩ. Cái này, muốn chút mặt sao, đừng nói nhảm, Tần Trần giờ phút này khô tay nói, nơi này nhưng còn có thiên âm tiên cung tồn tại, nói không chừng bên trong có thể tìm tới ngươi tha thiết ước mơ thao thiết hung thú đâu. Vạn nhất là cái thư, bị người ta tới trước, bắt đi, đạo lữ của ngươi nói không chừng liền không có. Nghe đến lời này, Tề Tham khóe miệng giật một cái. Thao thiết hung thú, cũng là nghe đồn rằng thượng cổ hung thú một trong, thế nhưng là bộ dáng kia, cho dù tương lai có thể hóa thành người hình thái, đó cũng là. Hẳn là xấu, trước mắt cái này to con, tốt cái này miệng, cửu anh nghe đến lời này, lập tức như là điên cuồng, ngao ngao hét lớn, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Một câu uống xong, cửu anh toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, nháy mắt, chín khỏa đầu, còn lại tám khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản chín đầu lân như rắn bộ dáng, tại lúc này, phảng phất rực long, xòe hai cánh, song chảo vững vàng bắt lấy mặt đất, viên kia đầu, lóe ra chín đạo quang mang. Trong chớp nhoáng này, mang cho Tề Tham Thiên Nhân nguy hiểm chí mạng cảm giác. Lão tử nổ chết ngươi, Cửu Anh một câu uống xong, há miệng, một viên cửu sắc quang mang viên cầu, tại lúc này xuất hiện. Đây là lão tử tự sáng tạo, Cửu Anh tạc, không dễ nghe, Cửu Anh ngao ngao kêu lên, liền gọi, cửu thiên tịch diệt, liền đến quang mang, hội tụ thành một viên cầu, rất lớn cầu, cầu bên trong, chín đạo linh khí thuộc tính, tại Cửu Anh tự thân huyết mạch uy năng hạ, hội tụ đến cùng một chỗ. Trọn vẹn mở rộng đến 100 mét đường kính, bốn phía hư không, tại lúc này ẩn ẩn run rẩy. Nổ chết ngươi, Cửu Thiên tịch diệt, Cửu Anh một câu uống xong, oanh, hắc cầu, bạo tạc, thiên địa u ám, bốn phía không gian phảng phất bị xé nứt. Giờ khắc này, hư không run rẩy, Tề Tham Thiên Nhân muốn chạy, thế nhưng là không chạy nổi kia hắc cầu truy kích, thân thể của hắn dần dần bị hắc cầu ăn mòn, nuốt vào. Sau một khắc, hắc cầu nổ tung, oanh, đinh tai nhức óc, hải đảo run rẩy, sóng biển gào thét, giờ khắc này, tiếng bạo liệt phóng thích tại toàn bộ giữa thiên địa. Bốn tòa hải đảo người, thậm chí đều cảm thấy, oanh, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, rừng rậm bị phá hủy, sóng biển bị nhấc lên, đá ngầm bị đánh nát. Giờ khắc này, giữa thiên địa, linh khí hỗn loạn. Cửu Anh thân thể to lớn, tại lúc này bay trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, Cửu gia ta Đồ Thiên Nhân, Tần Trần giờ phút này liếc qua Cửu Anh. Ngươi Đồ Thiên Nhân, ngươi thật là đủ không muốn mặt. Nhìn thấy Tần Trần ánh mắt, Cửu Anh ha ha cười nói, ta Cửu gia, tại Tần gia trợ giúp hạ, may mắn đổ sát một vị thiên nhân. Cốc Tân Nguyệt đứng ở một bên, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Súc sinh này, đủ không muốn mặt, giờ phút này, Tần Trần đứng dậy, hiện tại còn không có kết thúc. Hả, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh đều là không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, chỉ thấy, kia bạo liệt kết thúc. Giữa không trung phía trên, một đoàn hắc vụ, không ngừng xê dịch, tựa hồ muốn vỡ ra. Cái này Tề Tham Thiên Nhân, thật đúng là toàn thân cao thấp, đều bị độc luyện làm hư. Nghe đến lời này, Cửu Anh cười tủm tỉm nói, ta đi nuốt. Ngươi đi đi, nhìn thấy Tần Trần sảng khoái như vậy đáp ứng, Cửu Anh ngược lại là sửng sốt. Đi a, cái kia, hay là được rồi, Cửu Anh thật đúng là có chút sợ, vạn nhất độc tố kia thật lợi hại, hắn nhưng là sẽ chết. Tần Trần từ từ nói, cái này một đoàn độc tố, đủ để hạ độc chết một vị thiên nhân, ngươi nuốt rồi. Ngươi 18 cái đầu, cũng không đủ chết, Cửu Anh rung động cười một tiếng. Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, Phủ Uyên cầm thua ở sau lưng, Thủ Thiên Địch xuất hiện trong tay, sáo âm lượn lờ, kia một đoàn hắc vụ bị sáo âm hấp dẫn mà tới. Theo Tần Trần thổi, hắc vụ dần dần tiến vào Thủ Thiên Địch bên trong, chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, trừ đại chiến dấu vết lưu lại, không còn gì khác. Tần Trần đem Thủ Thiên Địch cắm ở bên hông, nắm lên Cốc Tân Nguyệt Ngọc Thủ, khẽ mỉm cười nói, đi, dẫn người đi Thiên Âm Tiên Cung nhìn xem, nói không chừng có chút vật gì tốt. Cửu Anh giờ phút này, đi theo phía sau, một mặt cực kỳ hâm mộ. Mặc dù Cốc Tân Nguyệt dáng dấp không ra thế nào giọt, thế nhưng là Tần Trần thích a. Nó lại là một thân một người. Một ngày nào đó, ta cũng phải tìm đến thế gian tuyệt mỹ nữ tử, cùng ta thần tiên quyến lữ. Tiêu giao vạn giới, Cửu Anh quyết định, tam đạo thân ảnh, dần dần rời đi nơi đây. Tề Tham Thiên Nhân, chỉ là một khúc nhạc đệm. Đối Tần Trần đến nói, chỉ ít như thế. Ban đầu, hắn đối với người này đúng là không có cảm giác gì. Ngấp nghé chính mình Thụ Thiên Địch, cái kia cũng bình thường, chỉ là, để hắn ăn một lần đau khổ, ngược lại là một lần nữa. Vậy liền không thể bỏ qua, ba người rời đi, không bao lâu, mấy thân ảnh đến chỗ này. Cái này, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, một người hoảng sợ nói, đây là thiên nhân giao chiến sao? Rất có thể, một người khác cũng là kinh ngạc nói, xem ra, Thiên Âm Cung, thật đúng là đồ tốt không ít. Thiên Minh Vũ, lần này, nghe nói Thiên Nam Chi Địa, tứ đại bá chủ, Thiên Nam thất tử đều đến. Ngươi là chúng ta Thiên Bảo Lâu kiêu tử, cũng không thể mất mặt. Quý tiên sinh yên tâm, thanh niên kia, một bộ trường sam, đứng ở nơi đó, giống như một thanh kiếm sắc, nhưng đâm thủng bầu trời. Minh Vũ sư thừa quý tiên sinh, tự nhiên sẽ không ném tiên sinh trường phong kiếm khách mặt. Nếu không, chỉ sợ phụ thân ta, cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thiên Minh Vũ, Thiên Bảo Lâu thiếu chủ, Thiên Bảo Lâu, chính là gần 9 vạn năm quật khởi giao dịch các. Cùng Vạn Thiên Các, Diệp gia thương hội, cùng xưng là ngàn vạn đại lục tam đại giao dịch các cự đầu. Thiên Bảo Lâu lâu chủ Thiên Thanh Phong, chính là vương giả chi cảnh. Trên thực tế, có thể làm được sinh ý trải rộng toàn bộ ngàn vạn đại lục, không có vương giả tỏa chấn, rất khó. Quý Trường Phong giờ phút này cười nhạt nói, Trường Phong kiếm khách, chỉ là hư danh, lần này, ta nhưng thật ra là rất muốn lĩnh giáo một chút thiên ngoại tiên thất thiên tiên một trong kiếm tiên Bùi Giác thực lực. Kiếm tiên chi danh, cái thế vô địch, vương giả phía dưới, vẻn vẹn vòng kiếm thuật, không người có thể địch. Quý Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, quý tiên sinh nhất định là có thể chiến thắng kiếm tiên Bùi Giác. Thiên Minh Vũ cười nhạt nói, thiên nam chi địa, tứ đại bá chủ cùng cái kia Tam Diệp Tông bên trong, thiên nam thất tử. Vô Lượng kiếm tử, Khai Sơn cự tử, Phương Thiên tử cùng Thanh Dương linh tử bốn người, sớm đã thành danh. Mà Tam Diệp Tông kia ba vị, Vô Tình Diệp tử, Phong Diệp tử, Vũ Diệp tử ba vị này, lại là gần nhất một chút mùa màng tên. Ta liền từ ba vị này bắt đầu, một đường khiêu chiến đến Vô Lượng kiếm tử. Cuối cùng, Minh Vũ bồi tiếp quý tiên sinh, tiến về thiên ngoại tiên. Thiên Minh Vũ tự tin nói, thiên ngoại tiên chi chủ Tiên Vũ Sinh, nhi tử Tiên Lạc Vũ, chính là thiên ngoại đại lục, đương thời đệ nhất thiên kiêu. Minh Vũ chiến thắng hắn, kia thiên ngoại tiên, không người sẽ là Minh Vũ đối thủ. Nghe đến lời này, Quý Trường Phong gật gật đầu, Thiên Minh Vũ lần nữa nói, nghe nói Vân Vương trưởng tử Dương Tử Hiên, trước đó không lâu khôi phục thiên nhân chi cảnh, cảnh giới cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng, Minh Vũ lần này kết thúc, vừa đi khiêu chiến hắn. Dương Tử Hiên, Dương Thanh Vân trưởng tử, cũng là thiên phú cường đại hạng người. Trước đó sáng tạo, một mực chưa từng khôi phục, hiện tại khôi phục, ngược lại là mục tiêu của hắn. Quý Trường Phong cười nói, ngàn vạn đại lục, cường giả vô số, thiên kiêu cái thế. Minh Vũ, ngươi nếu là có thể trở thành ngàn vạn đại lục đệ nhất thiên kiêu, cho là sẽ có được đại khí vận làm sâu sắc, tương lai, có thể bằng vào cái này tích lũy đại khí vận, thành tựu vương giả, vì ta Thiên Bảo Lâu lại thêm một vị vương giả. Vạn Thiên Các, hiện tại sở dĩ có thể làm ngàn vạn đại lục đệ nhất giao dịch khác, cũng là bởi vì Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương hai vị vương giả tồn tại. Chúng ta Thiên Bảo Lâu, kém liền kém tại cao cấp nhất cường giả về số lượng. Mà lại, người cũng muốn minh bạch, người nếu là thất bại, vậy người tụ tập khí vận, khả năng liền đến trên thân người khác. Thiên Minh Vũ gật đầu, quý tiên sinh yên tâm, ta tất sẽ không thua. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Âm Cung cửa vào, một đội nhân mã, mười mấy người, cực kỳ điệu thấp đến. Kia mười mấy người đều là thân mang trường sam, toàn thân che đậy lấy trường bào, mang theo hắc sa mũ. Thiên Âm Cung thật mở ra, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua tại lúc này vang lên. Thất tộc lão, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Một hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm tại lúc này vang lên, thúc giục nói, nghe nói Vô Lượng kiếm phái, Vạn Thiên Các những người kia đều đã đi vào. Vô Thanh, sốt ruột cái gì? Lão giả từ từ nói, bảo vật có năng lực giả có được, người có duyên có được. Ngươi nếu là tới hữu duyên, ngươi chính là được bảo người. Nghe đến lời này, thanh niên chắp tay, Vô Thanh thụ giáo. Ta Diệp gia nhất mạch, bởi vì tộc trưởng Diệp Thiên Nam, thành tựu Diệp Vương, khiến cho Diệp gia thất mạch, từ đó quật khởi, xây dựng Diệp gia thương hội, trở thành cùng Vạn Thiên Các, Thiên Bảo Lâu siêu cấp đồ vật to lớn. Tộc trưởng chưa thành vương giả trước đó, Vạn Thiên Các vênh váo hung hăng, tộc trưởng nhẫn nại, chúng ta nhẫn nại. Diệp gia, không sợ nhẫn, mọi thứ, không nên gấp gáp. Lão giả nói, tháo cái nón xuống, cầm trong tay. Mà kia trên mũ, tú khắc lấy một chữ. Diệp, đây là Diệp gia tiêu chí. Diệp gia thương hội, ngàn vạn đại lục, đỉnh tiêm thế lực một trong. Diệp Khai Nguyên giờ phút này thở dài nói, cho đến ngày nay, Diệp gia cường đại, chúng ta càng hẳn là cường đại. Lần này, ta mang ngươi đến, cũng là vì cường đại chính ngươi, càng là vì cường đại Diệp gia. Vô Thanh minh bạch, xuất phát, lão giả mở miệng, nói, Diệp Vô Thanh, trong này, thiên kiêu rất nhiều, cũng là ngươi ma luyện thời cơ tốt. Vô Thanh minh bạch, đám người, thân ảnh biến mất tại Thiên Bảo Lâu, Diệp gia thương hội, đều là ngàn vạn đại lục phía trên, đại danh đỉnh đỉnh bá chủ. Không giống với Vô Lượng kiếm phái, Thanh Dương môn, Khai Sơn cung, Thập Phương tông cái này tứ phương. Cái này tứ phương, là thiên ngoại đại lục, thiên nam chi địa đỉnh tiêm bá chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, kia là toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên bá chủ. Nhìn xưng hô đồng dạng, trên thực tế địa vị chênh lệch rất xa. Lần này, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội không nghĩ tới, Thiên Âm Cung, Âm Vương di chỉ, thế mà thật tại Thiên Giao Sơn mạch bên trong xuất hiện. Cho nên, bởi vậy tới muộn, Thiên Âm Cung, Thiên Âm Hải chỗ sâu, diệt sát Tề Tham Thiên Nhân sau đó Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh, hướng phía Thiên Âm Hải chỗ sâu mà đi. Ngồi xương bè, ba người tốc độ không chậm, giờ khắc này, tam đạo thân ảnh xâm nhập đến Thiên Âm Hải bên trong. Bốn phía, từng tòa hải đảo xuất hiện, chỉ bất quá, những này hải đảo, cùng lúc trước so sánh, nhìn quy mô nhỏ đi rất nhiều. Ba người tuyệt không dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, phía trước, xuất hiện đường ven biển, ba người dừng lại, nhìn về phía đường ven biển. Giờ phút này, bên bờ biển, đã có người đang lâm quỹ tích. Trước đó, Tần Trần thu phủ Uyên Cầm, tức thì bị Tề Tham Thiên Nhân chậm trễ không ít thời gian. Mặt khác ba tòa trên hải đảo người, chỉ sợ đã rời đi. Ba người rơi xuống, trước mắt, không phải hải đảo, chính là lục địa. Giờ phút này, lục địa phía trước, một mảnh sơn lâm. Nơi này sẽ không hay là Thiên Âm Lâm a? Cốc Tân Nguyệt không khỏi mở miệng nói. Thiên Âm Hải, có lẽ là bị Thiên Âm Lâm vây quanh, ở vào trung ương đâu. Có khả năng, Tần Trần từ từ nói, xem ra, Âm Vương ngược lại là tốn hao không ít tâm tư, tại cái này Thiên Âm Cung. Cửu Anh lại là ngân ngân cười nói, người đều chết rồi, lưu lại những này, đều là hậu nhân đồ vật thôi. Tần Trần không có nhiều lời, mấy thân ảnh, hướng phía chỗ sâu mà đi. Tiến vào trong núi rừng, cho người ta một loại xa xăm trống rỗng cảm giác. Điều ngữ, thú minh, thậm chí còn có đạo đạo thác nước thanh âm, hoặc xa hoặc gần. Nơi này, ngược lại là rất yên tĩnh, đúng là rất yên tĩnh. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, đoán không lầm, có lẽ nơi này có bát giai huyền thú tồn tại. Nghe đến lời này, Cửu Anh lập tức cẩn thận, bát giai huyền thú, thiên nhân thực lực, gần với thú vương cấp bậc cường đại huyền thú. Nó tuy là hung thú, thế nhưng là cũng biết, cái gì nên trêu chọc, cái gì không nên trêu chọc. Bát giai huyền thú, là cường đại thiên nhân thực lực, đối với nó hung thú như vậy huyết mạch, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Ba người một đạo tiến lên, mà cùng lúc đó, mấy thân ảnh, phá không mà tới. Cầm đầu một thân ảnh, một thân trường sam, khí độ bất phàm, thân ảnh dần dần rơi xuống, nhìn về phía Tần Trần ba người. Tần Trần công tử, người kia nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói. Chỉ là Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, lại là cũng không nhận ra người này. Tại hạ Vô Lượng Kiếm Phái, Vô Lượng Kiếm Tử, người trẻ tuổi khẽ cười nói, Tần Trần công tử nên biết, cái này Thiên Âm Cung bên trong, ẩn giấu đi một tòa Thiên Âm Tiên Cung, lần này ta tới, là tìm Tần công tử hợp tác. Hợp tác, Tần Trần khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Hợp tác thế nào, là như vậy, Vô Lượng Kiếm Tử thân ảnh rơi xuống, lần này nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, Thiên Âm Tiên Cung, ngay tại cái này Thiên Âm Lâm bên trong, chỉ bất quá, cái này Thiên Âm Lâm bên trong, nguy cơ tứ phía. Theo chúng ta biết rõ, nơi đây ẩn giấu đi ba vị bát giai huyền thú. Bát giai huyền thú trấn thủ ba khu ấn ký, kia ấn ký chính là liên quan tới Thiên Âm Tiên Cung hiện thế căn bản. Ta Tam Phương, tuy có tâm bài trừ, thế nhưng là lo lắng lực lượng không đủ, cho nên đang tìm minh hữu. Tần công tử nếu là nguyện ý, nhưng cùng chúng ta một đạo. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu cười nói, tốt. Vô Lượng Kiếm Tử chắp tay, giờ phút này, mang theo Tần Trần ba người, hướng phía chỗ sâu mà đi. Dần dần, xuyên qua hơn 10 dặm địa chi về sau, đi vào một mảnh trống trải giữa núi rừng. Giờ khắc này, không ít người đã ở đây. Vô Lượng Kiếm Phái Lâu Dục Phong Chủ, Khai Sơn Cung Nhị Cung Chủ Mục Hàm, Tam Cung Chủ Vương Hiên. Cùng Thập Phương Tông Phương Hóa Vũ, giờ này khắc này, Tam Phương tụ tập hơn 100 người. Kia Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Phiên Thiên Nhân cùng Hồng Lưu Thiên Nhân ba người, cũng ở chỗ này. Nhìn thấy một đám người tụ tập, Tần Trần cũng không nói cái gì. Chỉ là... Kia Hồng Lưu Thiên Nhân nhìn thấy Tần Trần, cười tủm tỉm nói, Tần công tử đây là đạt được Phủ Uyên Cầm. Phủ Uyên Cầm, thủ thiên địch, Tần Trần cũng không có che lấp, trên thực tế, nghĩ che lấp, cũng không che giấu được. Phủ Uyên Cầm một khúc, cũng không chỉ là hắn chỗ hòn đảo vang lên. Mọi người không phải người ngu, đều phải biết, xảy ra chuyện gì. Mà thủ thiên địch, trước đó Tề Tham Thiên Nhân thế nhưng là làm rõ. Vận khí tốt mà thôi, Tần Trần cười nhạt nói, đám người cũng không nói chuyện, cuối cùng. Lâu Dục Phong Chủ tiếp lời, chúng ta đến chỗ này, là vì Thiên Âm Tiên Cung. Trên thực tế, trước đó chúng ta, đều là tra xét rõ ràng qua, Thiên Âm Cung chưa xuất thế, chúng ta tông môn, cũng là mật thiết chú ý. Âm Vương thủ đoạn, có biết một hai, nơi này, thiết hạ tam huyền diệt thiên trận, cần phá vỡ trận này, đem áp chế Thiên Âm Tiên Cung trận pháp bài trừ, Thiên Âm Tiên Cung mới có thể xuất thế. Chỉ là, tam huyền diệt thiên trận, bản thân trận pháp rất cường đại, lại có bát giai huyền thú trấn thủ. Lâu Dục Phong Chủ tiếp tục nói, cho nên, mới cần các phương hợp tác. Tần Trần gật gật đầu, việc này tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, chỉ là, Thanh Dương môn người, một mực không thấy, cho nên chúng ta tam phương, tụ tập một chút người, mọi người phân đội, bắt đầu hành động, như thế nào? Tốt, Mục Hàm Cung Chủ giờ phút này gật đầu nói, chúng ta cũng không thành vấn đề. Phương Hóa Vũ cũng là nói thẳng, đã như vậy, vậy thì bắt đầu phân đội. Lâu Ngọc Phong Trúc tiếp tục nói, chúng ta tam phương, riêng phần mình trấn thủ một chỗ. Hồng Lưu Thiên Nhân, Phương Viên hai vị thiên nhân, các ngươi mang theo những người còn lại, ở chỗ này trấn thủ. Lời này vừa nói ra, Hồng Lưu Thiên Nhân cùng Phương Viên Thiên Nhân cũng là gật đầu. Chúng ta tam phương, chém giết bát giai huyền thú, ba vị dẫn người ở chỗ này chờ. Một khi ba con huyền thú mất mạng, nơi đây liền sẽ xuất hiện ba tòa La Thiên Đài. Khi đó, cần ba vị, cùng bọn ta phối hợp, đem La Thiên Đài đánh vỡ, Thiên Âm Tiên Cung liền sẽ xuất hiện. Nghe được Lâu Dục Phong chủ lời này, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương, Lộc Viên hai vị thiên nhân, đều là gật đầu. Bá bá bá, lập tức, tam phương cường giả, dẫn người rời đi. Giờ này khắc này, Vô Lượng Kiếm phái một đoàn người, nhắm hướng đông mà đi. Vô Lượng Kiếm tử cười nói, Lâu thúc thúc, ba cửa trước phá vỡ, La Thiên Đài chia rẽ, chỉ sợ kia ba vị thiên nhân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lâu Dục nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, tam huyền diệt thiên trận, tam huyền phá, thiên địa diệt. Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân ba người, đều là tán tu, chết rồi, không ai lại so đo. Bọn hắn bất tử, chẳng lẽ chúng ta đi chịu chết? Lâu Dục Phong chủ cười nhạo nói, Thiên Giao Sơn Mạch, Thiên Âm Cung, chúng ta Vô Lượng Kiếm Phái, cùng Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, thậm chí Thanh Dương Môn, đều là hoa đại lực khí thăm dò, điều tra qua rất nhiều tin tức. Những tán tu này võ giả, nghĩ tay không bộ bạch lang. Nằm mơ, lời này vừa nói ra, Vô Lượng Kiếm Tử cũng là cười lên ha hả. Đây là mưu kế, ba đại tông môn thiết kế tốt mưu kế, Thiên Âm Tiên Cung, tập kết âm vương cả đời tâm huyết ở trong đó. Không có đơn giản như vậy, bên trong vô số chân bảo, nếu để cho ngoại nhân chiếm cứ tiện nghi, vậy cũng không có lời. Lâu Dục Phong chủ giờ phút này nghi ngờ nói, không biết Thanh Dương Môn người, chuyện gì xảy ra, một mực không thấy, thật sự là kỳ quái. Vô Lượng Kiếm Tử cũng là gật đầu, Thanh Dương Linh Tử, ta cũng không thấy hắn. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn làm hoàng tước? Hoàng tước, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu Dục Phong chủ cười nhạo nói, bọn hắn cũng phải phối mới được. Thanh Dương Môn nếu là dám, ta ba đại tông môn trực tiếp diệt bọn hắn, cũng không phải vấn đề. Nghe đến lời này, Vô Lượng Kiếm Tử nhếch miệng cười nói, nếu như thế, kia Thanh Dương Linh Tử, ta cũng có thể cùng nó giao thủ thử nhìn một chút. Đi thôi, một con bát giai huyền thú, cũng không phải dễ giết như vậy. Vô Lượng Kiếm phái một đoàn người, giờ phút này xa xa rời đi. Cùng lúc, một bên khác, Khai Sơn Cung nhị cung chủ Mục Hàm, mang theo tam cung chủ Vương Hiên, cùng Khai Sơn cự tử, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Cự tử, ngươi lưu một chút thủ đoạn, đợi chút nữa giải quyết bát giai huyền thú, còn cần giải quyết đám người kia. Vâng, Khai Sơn cự tử thân hình khôi ngô, như là một khối cường tráng. Hồng Lưu Thiên Nhân dù sao cũng là thiên nhân ba bước, nhị cung chủ nhưng có biện pháp đối phó. Đối phó, nghe đến lời này, Mục Hàm cười nhạt nói, không cần đối phó. Tam huyền phá, diệt thiên địa, diệt chính là bọn hắn chỗ thiên địa. Mục Hàm bình tĩnh nói, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thêm điểm liệu, những người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Khai Sơn cự tử cười nói, Thiên Giao Sơn Mạch, chúng ta Khai Sơn Cung cũng là thăm dò nhiều năm, đối Thiên Âm Cung, cũng là tìm hiểu rất nhiều tin tức, những người này muốn chia hưởng, vậy liền chết. Một đoàn người, giờ phút này cười ha ha. Có thế lực võ giả, dễ đối phó. Không có thế lực võ giả, khó đối phó. Dù sao, độc hành hiệp tồn tại, không giết, đó chính là đại phiền toái. Thế nhưng là lần này, bị bọn hắn tam phương tụ tập lại độc hành hiệp, hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy liền không có gì lo lắng. Chú ý cái kia Tần Trần, Mục Hàm chân thành nói, thuộc thiên địch cùng Phủ Uyên Cầm, đây chính là hai đại vương khí, tiểu tử này, không biết sống chết, liền như vậy khoe khoang ra, chúng ta nhất định phải đạt được, chí ít trong đó một kiện. Vâng, mà đồng sự ở giữa, Thập Phương Tông, Phương Hóa Vũ trầm giọng nói, đám người kia hẳn phải chết, đợi làm thịt cừu non mà thôi, thế nhưng là Tần Trần kẻ này, tay cầm hai đại vương khí, chúng ta nhất định được. Vô Lượng Kiếm phái cùng Khai Sơn Cung đám người, cũng sẽ ngấp nghé, đánh nhau chết sống, vừa mới bắt đầu mà thôi. Vương khí, đây chính là vương khí, nếu là vương giả biết được, chỉ sợ giờ phút này cũng sẽ chạy đến. Một kiện vương khí, rất khó chế tạo, cần vật liệu không nói trước. Vẹn vẹn là rèn đúc trình tự, sẽ rất khó. Lần này, không thể chủ quan, những người kia, chết thì chết, thế nhưng là Tần Trần, hắn vương khí, không thể chết. Phương Hóa Vũ bình tĩnh nói, Phương Thiên Tử, người cùng Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn cự tử đều là quy nhất cửu mạch cảnh. Lần này, tiến vào Thiên Âm Tiên Cung, người ba người, có thể chứng đạo thiên nhân. Bắt lấy cơ hội lần này, dương ta Thập Phương Tông chi danh. Nhị cung chủ yên tâm, Mục Hàm bên cạnh thân, một thanh niên thản nhiên nói, thiên nhân. Ta nhập định. Mà cùng lúc đó, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương, Lộc Viên Thiên Nhân các loại, tại giữa núi rừng, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, ba phương hướng, truyền đến giao chiến âm thanh. Hồng Lưu Thiên Nhân lôi kéo Lộc Phương, Lộc Viên hai vị thiên nhân, đi vào một bên. Hai vị, Ba đại tông môn như thế quyết định, chỉ sợ không có lòng tốt. Hồng Lưu thiên nhân từ từ nói, chúng ta cũng cần chú ý cẩn thận mới được. Hồng Lưu, người ý tứ. Lộc Phương kinh nghi bất định nói, tam phương vây giết ba con bát giai huyền thú, sao mà nguy hiểm. Bọn hắn sẽ hảo tâm như vậy, để chúng ta ở chỗ này chờ đợi, bọn hắn đi vây giết huyền thú. Mà lại, chúng ta chuyện làm, quá đơn giản, oanh phá tam trụ, tiên cung tự hiện. Ta luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Hồng Lưu thiên nhân yên lặng nói, lão phu tung hoành đại lục vài vạn năm, đến thiên nhân chi cảnh, cũng không phải ngu xuẩn như vậy. Lộc Phương cùng Lộc Viên hai người, giờ phút này cũng là gật gật đầu. Nếu như thế, nơi đây tụ tập hơn 20 người, để bọn hắn đi làm chính là. Lộc Phương trầm giọng nói, nếu thật là gặp nguy hiểm, cũng không phải chúng ta đứng mũi chịu sào. Tốt, Lộc Viên giờ phút này nhìn về phía một bên khác, nói kia Tần Trần cùng Vạn Thiên các người một đạo, Vạn Thiên các người, không ở đây địa. Tần Trần, chúng ta không trêu chọc hắn. Hồng Lưu thiên nhân từ từ nói, Vạn Thiên các cường đại, Tần Trần cùng Vạn Tử Hàng quan hệ, chúng ta cũng không rõ ràng, không cần thiết trêu chọc. Ba đại tông môn, nếu là thật sự muốn tính kế chúng ta, khẳng định sẽ ngấp nghé Tần Trần hai kiện vương khí. Chúng ta xem náo nhiệt chính là, tốt, ba người một trận tổng cộng, không bao lâu, tìm ba vị quy nhất cửu mạch cảnh đỉnh tiêm cao thủ, thủ hộ tam phương. Hiện tại, các phương đều đang đợi. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, không có vấn đề sao? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói, luôn cảm giác chuyện này quá đơn giản, ba đại tông môn, không có lòng tốt. Tần Trần nắm chặt lại Cốc Tân Nguyệt ngọc thủ, cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có lòng tốt liền không có lòng tốt, không có việc gì. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, Tần Trần ở bên người, nàng ngược lại là không có gì lo lắng. Chỉ là có chút bị người mưu hại cảm giác, hay là không dễ chịu. Vô lượng kiếm phái, chém giết bát giai huyền thú. Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, từ phương xa truyền đến. Không bao lâu, Khai Sơn Cung thanh âm vang lên. Khai Sơn Cung, chém giết bát giai huyền thú. Thập Phương Tông, chém giết bát giai huyền thú. Tam đạo thanh âm, từng cái rơi xuống ở giữa. Một thanh âm, lần nữa truyền đến. Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân, phá ba huyền trụ. Giờ phút này, Hồng Lưu thiên nhân ba vị, nhìn nhau. Phá. Ra lệnh một tiếng, tam đại quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ, nhao nhao xuất thủ. Linh khí gào thét, hơn 20 người vị trí, xuất hiện tam đạo cột đá, thăng thiên mà lên. Cái này tam đạo cột đá, nhìn kỹ lại, càng cùng loại với trước sơn môn điêu khắc, cổ phác tang thương. Nhìn thấy kia ba cây cột đá, Tần Trần lông mày nhíu lại. Tam đại quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ, giờ phút này đem hết toàn lực. Oanh, oanh, oanh, một nháy mắt, tam đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tam đại quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ, nháy mắt xuất thủ. Khổng lồ sóng linh khí, tàn phá bừa bãi ra, kia ba cây cột đá, trong khoảnh khắc sụp đổ trong trụ đá, trong chớp nhoáng, lóe ra tam đạo quang mang, khoảnh khắc bắn ra. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi tiêu thăng, ba vị quy nhất cửu mạch cảnh cường giả, đầu bay lên, mất mạng. Giờ khắc này, bốn phía đám người, trợn mắt hốc mồm. Mà Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân cùng Lộc Viên thiên nhân ba người, cũng là mắt choáng váng. Chết, ba vị quy nhất cảnh, cửu mạch cảnh cấp bậc, nháy mắt mất mạng. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình a. Giờ khắc này, ba người nhìn nhau một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Trên thực tế, một màn này, bọn hắn nghĩ tới. Thế nhưng là, không nghĩ tới chính là, công kích này phản phệ, cường đại như thế. Quả thực là khủng bố, đừng nói quy nhất cửu mạch cảnh, chính là bọn hắn thiên nhân chi cảnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng ghét, Lộc Phương thiên nhân chửi nhỏ một tiếng, tam đại tông môn, thật đang tính kế bọn hắn, nếu không phải Hồng Lưu thiên nhân mở miệng, ba người bọn họ, một người bài trừ một đạo cột đá, đó chính là chết. Hẳn phải chết, bọn hắn bị tính kế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị tam đại tông môn tính toán, rút lui trước, Hồng Lưu thiên nhân giờ phút này quát, bọn này xuất sinh, căn bản không phải dự định lợi dụng chúng ta, mà là dự định giết chúng ta. Ba người giờ phút này, thân ảnh mở ra, lao vùn vụt mà ra, liền muốn rời đi phiến thiên địa này. Khanh, chỉ là nháy mắt, tam đạo thân ảnh, tại lúc này phảng phất đánh tới tường sắt phía trên, khanh một tiếng, chật vật đến vọt mà quay về. Chuyện gì xảy ra, có cấm chế, vừa rồi rõ ràng không có. Những người khác giờ phút này cũng là hoảng hồn, tam đại thiên nhân, thế mà bị ngăn cản ngăn trở. Hồng Lưu thiên nhân giờ phút này sắc mặt khó coi, linh khí hóa thành một đạo cự trường, tại lúc này trực tiếp đánh ra. Cường đại quang mang, ầm vang ở giữa, triệt để bạo liệt. Hồng Lưu thiên nhân ánh mắt ngẩn ngơ, phong cấm, ngay cả hắn thiên nhân chi cảnh đều không phá nổi. Mà lúc này giờ phút này, đại địa rung động ầm ầm. Tại mọi người trước người, một đạo quang mang, trong khoảnh khắc khuếch tán ra tới. Giống như một ngụm bát, tại lúc này giữ lại, bao trùm tất cả mọi người thân thể. Mà tại đáy chén bưng, lan tràn mà ra một chiếc thang trời. Thang trời xuất hiện, lan tràn đến ngàn mét trên không trung. Ở nơi đó, một tòa tiên cung, giờ phút này như ẩn như hiện. Thiên Âm Tiên Cung, lần này, ba vị thiên nhân, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Bọn hắn, bị hiến tế, tam đại tông môn người, coi bọn họ là giống như con khỉ đùa nghịch. Chuyện cho tới bây giờ, tại bất minh bạch, đó chính là đồ đần. Cầu thí hợp tác, căn bản chính là chôn giết. Những tên kia, là muốn đem bọn hắn triệt để chôn giết ở đây. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là được. Nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đến. Tam đại tông môn võ giả, giờ phút này xuất hiện. Lâu Dục, Mục Hàm, Phương Hóa Vũ, các người đây là ý gì? Hồng Lưu Thiên Nhân phẫn nộ quát, chúng ta cũng không biết, làm sao lại xuất hiện như thế biến hóa. Lâu Dục Phong Chủ, một mặt kinh ngạc nói, Hồng Lưu Thiên Nhân đừng nóng vội, ta thử một chút có thể hay không phá vỡ cấm chế này. Một câu rơi xuống, Lâu Dục Phong Chủ một quyền giết ra. Khanh, lồng ánh sáng tại lúc này, run nhẹ nhẹ, vẫn như trước là sừng sững không ngã. Lâu Dục Phong Chủ sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ nói, xem ra là không có cách nào. Đừng giả bộ, Lộc Phương Thiên Nhân giờ phút này khẽ nói, đem chúng ta làm con khỉ đồng dạng trêu đùa, rất vui vẻ. Ha ha, Mục Hàm Cung Chủ giờ phút này cười ha ha một tiếng nói, chư vị, xin lỗi. Thiên Âm Tiên Cung mở ra, đúng là cần phải có người phá vỡ ba huyền trụ, nghĩ tới nghĩ lui, các ngươi là thích hợp nhất. Yên tâm, các ngươi bỏ mình, chúng ta tất về nhớ kỹ các ngươi đại ân đại đức. Lời này vừa nói ra, trong trận pháp, đám người triệt để giận. Lão tử hiếm có đại ân đại đức của ngươi, một quy nhất cảnh cao thủ giận dữ hết, thả chúng ta ra ngoài, nếu không như thế nào? Phương Hóa Vũ lạnh lùng nói, Thiên Âm Cung, chúng ta thẩm tra tin tức hơn mấy vạn năm, một mực chú ý, hiện nay mở ra, các ngươi muốn kiếm một chén canh. Nằm mơ, lòng tham không đáy, chính là muốn chết. Ha ha, Phương Hóa Vũ lời nói rơi xuống, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Ngươi cười cái gì? Phương Hóa Vũ nhìn về phía Tần Trần, lãnh đạm nói. Thật đúng là đủ không muốn mặt. Tần Trần thản nhiên nói Thiên Âm Cung là nhà ngươi mở giống như. Cái này Thiên Âm Cung để ở chỗ này, chính là một cái cửa hàng, tất cả mọi người đang tìm, các ngươi nói các ngươi đang tìm, vậy ta hỏi ngươi nhóm, cái này Thiên Âm Cung, là các ngươi mở ra sao? Còn không phải thời gian đến, nội bộ xảy ra vấn đề, tự mình mở ra. Tần Trần tiếp tục nói thật giống như. Ngươi đem cái này Thiên Âm Cung mua lại, người không biết, còn tưởng rằng ngươi là âm vương con cháu đời sau đâu. Nói hay lắm, Hồng Lưu Thiên Nhân giờ phút này hừ một tiếng, đám người này, căn bản chính là vô sỉ, còn đem chính mình rêu rao chiếm cứ đạo nghĩa. Phương Hóa Vũ nghe đến lời này, cười lạnh nói, miệng lưỡi lợi hại thôi. Giờ này khắc này, các phương võ giả, ánh mắt mang theo phẫn hận. Phương Hóa Vũ nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tần Trần, trong tay ngươi hai kiện vương khí, đợi ngươi sau khi chết. Ta sẽ lấy đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần cười cười, thản nhiên ngồi xuống, cười nói ta chờ ngươi tới lấy. Phương Hóa Vũ nghe đến lời này, cũng không nhiều lời. Lâu Dục Phong Chủ giờ phút này thản nhiên nói, tốt, chúng ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Thiên Âm Tiên Cung, chúng ta trước hết đi vào. Vô Lượng Kiếm Tử, ngươi lưu lại, Tần Trần chết, lấy vương khí. Vâng, Vô Lượng Kiếm Tử giờ phút này không người nói. Trận pháp, bọn hắn không cần bài trừ. Người ở bên trong, chết hết, trận pháp tự phá, Thiên Âm Tiên Cung, tự nhiên sẽ triệt để mở ra. Bọn hắn chỉ cần nhặt Tần Trần vương khí là được. Cùng lúc, Mục Hàm Cung Chủ mở miệng nói, Khai Sơn Cự Tử, người cũng lưu lại đi. Minh Bạch, Phương Hóa Vũ gật gật đầu, kia Phương Thiên Tử giờ phút này cũng là khom người đứng vững giữa không trung. Tam Đại Tông Môn hơn trăm người, giờ phút này từng cái rời đi. Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử, Thiên Nam Thất Tử chi ba. Giờ phút này, đứng vững tam phương, vương khí chỉ có hai kiện, chúng ta ba người đến tranh đoạt. Vô Lượng Kiếm Tử cười nói, hai vị, như thế nào đoạt? Chờ bọn hắn chết rồi, trực tiếp đi lấy chính là. Khai Sơn Cự Tử cười tủm tỉm nói, Vô Lượng Kiếm Tử lại là đáp lại nói, hai vị, các ngươi biết, ta nói không phải ý tứ này. Đám người này, hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Trần trên người vương khí, không phải chúng ta không ai có thể hơn. Giờ này khắc này, đám người lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn còn chưa có chết, ba người này đã là bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Vô Lượng Kiếm Tử cười nói, hai kiện vương khí, ba người chúng ta, làm sao chia? Cái này còn không đơn giản, Khai Sơn Cự Tử cười ha hả nói, chúng ta ba người, lựa chọn ra mạnh nhất hai người, chẳng phải được rồi. Về phần yếu nhất cái kia, tự nhiên là không có tư cách đạt được vương khí, chúng ta tông môn thiên nhân, đem chúng ta lưu tại nơi này, không phải liền là ý tứ này. Thiên Nam Thất Tử, viết trừ ba lá cây không nói, chúng ta ba người, đúng là nên phân cái cao thấp. Thiên Nam Thất Tử, là không có xếp hạng, bảy người đều là đương đại thiên kiêu, cơ hội lần này, vừa vặn phân ra mạnh yếu, thuận tiện chia cắt vương khí, há không vừa vặn. Ba người giờ phút này, đều là gật đầu, Tần Trần ở phía dưới, thấy rõ ràng, người còn chưa có chết, liền bắt đầu chia cắt. Cốc Tân Nguyệt thầm nói, đây là triệt để coi bọn họ là người chết, cái này không vừa vặn, xem bọn hắn giao thủ, không có gì không tốt. Tần Trần cười tủm tỉm nói, giờ phút này, trong trận pháp, mấy vị quy nhất cảnh võ giả, hai mắt xích hồng, thể nội linh khí, không bị khống chế, tùy ý va chạm. Bành, trong chớp nhoáng, một quy nhất cảnh cao thủ, thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người khẽ động, trận pháp, có hiệu quả rồi. Giờ này khắc này, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân ba người, sắc mặt khó coi. Người kia là quy nhất nhất mạch cảnh, hiện tại đã là không chịu nổi. Sau đó, sẽ là nhị mạch cảnh, tam mạch cảnh, cuối cùng vẫn là sẽ đến phiên bọn hắn. Làm sao bây giờ, ba người giờ phút này, trong lòng đã là đản sinh ra một tia tuyệt vọng. Không thể không tuyệt vọng, loại này chờ chết cảm thụ, rất khó chịu. Hồng Lưu Thiên Nhân giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, ngồi tại một đoạn cây khô bên trên, liền như thế yên lặng ngồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá an tĩnh, rất cổ quái. Hồng Lưu Thiên Nhân nhìn một chút Lộc Phương Thiên Nhân cùng Lộc Viên Thiên Nhân, ra hiệu hai người. Không bao lâu, ba người nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử, giờ này khắc này, trên không, Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử ba người, đã là loạn chiến. Hồng Lưu Thiên Nhân nhịn không được nói, Tần công tử, nếu là có biện pháp ra ngoài, lão hủ mặt dạn mày dày, mời Tần công tử ra tay đi. Nếu không, tiếp xuống, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Tất cả mọi người là cảm thấy, linh khí nhận cực lớn quấy nhiễu, thế nhưng là Tần Trần, tựa hồ bình yên vô sự. Ngươi muốn làm gì? Tần Trần nhìn về phía ba người. Tần công tử nếu là có biện pháp phá vỡ nơi đây, chúng ta nhất định phối hợp. Hồng Lưu Thiên Nhân chắp tay nói, chỉ cần bất tử, bao lớn đại giới, chúng ta đều có thể trả giá. Thật, lời ấy nếu giả, thiên lôi đánh xuống. Nghe đến lời này, Tần Trần thản nhiên đứng lên, cười nói, ta người này, không thích khẩu suất cuồng ngôn. Cũng không để các ngươi làm gì, ta phá vỡ trận này, các ngươi đám người, vây giết ba người kia. Lời này vừa nói ra, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân, ánh mắt sáng lên. Tần Trần đó căn bản không phải yêu cầu. Giết ba người này, bọn hắn khẳng định sẽ giết. Tam đại tông môn tính toán bọn hắn, đem tam đại tông môn ưu tú nhất thiên chi kiêu tử chém giết, đủ để cho tam đại tông môn thịt đau. Chuyện này, bọn hắn cũng vui vẻ làm. Không có vấn đề, Hồng Lưu Thiên Nhân oán hận nói, lão phu tự mình xuất thủ, tất giết hắn nhóm. Nghe đến lời này, Tần Trần vỗ vỗ vạt áo, cười nói, nếu như thế, riêng phần mình đem linh khí che đậy, ta đến phá trận. Lời này vừa nói ra, ba người vội vàng làm theo. Cái khác bọn người, cũng là từng cái lẳng lặng chờ đợi. Tần Trần giờ phút này, thở ra một hơi, lần nữa ngồi xuống. Phủ Uyên Cầm, xuất hiện trước người, Thủ Thiên Địch giờ phút này cũng là xuất hiện trong tay. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt nghiêm nghị, hố ta, xem ai hố ai, đinh, tiếng đàn, vang lên. Giờ này khắc này, Tần Trần mười ngón đánh đàn, đạo đạo yêu nhã tiếng đàn, tại lúc này truyền vang ra. Chỉ là sau một khắc, Tần Trần lại là thêm ra một đôi tay. Linh khí hóa thành hai tay, nắm chặt Thủ Thiên Địch. Sáu âm, tại lúc này cũng là vang lên. Đàn địch hợp tấu, giờ khắc này, phong cấm bên trong, hai thân ảnh, lẫn nhau giao hội. Tiếng đàn cùng sáu âm, tại lúc này, phảng phất hội tụ thành hai thân ảnh. Giờ phút này, cả hai tại tranh đoạt, bốn phía linh khí, bị tiếng đàn cùng sáu âm hấp thụ, va chạm, chém giết. Mà theo Tần Trần sáu âm cùng tiếng đàn biến hóa, cả hai chém giết càng ngày càng hung hiểm. Tạch tạch tạch, từ từ, cấm chế bốn phía, xuất hiện hư không vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy, cấm chế, tổn hại. Mà cùng một thời gian, giữa không trung phía trên, Vô Lượng Kiếm Tử, Khai Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử ba người, cũng là cảm giác được không đúng. Tam đạo thân ảnh, một nháy mắt tách ra. Vô Lượng Kiếm Tử, lão phu đến trảm ngươi. Một đạo tiếng giống giận dữ, tại lúc này nháy mắt vang lên. Thanh âm rung động hư không, một thân ảnh, giờ phút này trực tiếp giáng lâm đến Vô Lượng Kiếm Tử trước người. Khai Sơn Cự Tử, Phương Thiên Tử, hai người các ngươi, huynh đệ của ta hai người đến chiến. Khoảnh khắc, hai thân ảnh, tại lúc này cũng là xông ra. Chuyện gì xảy ra? Vô Lượng kiếm tử biến sắc, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân, ra rồi, làm sao lại ra? Ba người giờ phút này, sắc mặt đại biến, chỉ là giờ phút này, đã là không có thời gian đi suy nghĩ. Ba người giờ phút này, cuống quýt ứng đối, tam đại thiên kiêu, đều là quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ. Thế nhưng là đối phương ba người, lại là thiên nhân chi cảnh A. Quy nhất đối đầu thiên nhân, tất bại, chém giết, nháy mắt bắt đầu, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này vây quanh ở bốn phía. Hai thân ảnh, giờ phút này chậm rãi đi ra, chính là Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, ngươi thật là làm hư. Cốc Tân Nguyệt cười nói, đã sớm nhìn ra rồi, cũng không tính đã sớm nhìn ra. Tần Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, ban đầu, Vô Lượng kiếm tử tìm chúng ta chỉ là trong lòng còn có lo nghĩ, chuyện tốt như vậy, tam đại tông môn sẽ tìm ngoại nhân. Thẳng đến tam phương rời đi, ta mới biết được, bất quá, cũng khốn không được ta cũng không nói cái gì. Chỉ là tính kế tính tới tính lui, tính toán đến trên đầu ta, kia không thể nhịn. Cửu Anh giờ phút này oa oa hét lớn, thứ không biết chết sống. Tần Trần cười nói, ba vị thiên nhân, chỉ sợ vẫn không giết được bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy mới được. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cũng là trong lòng kinh ngạc. Lộc Phương cùng Lộc Viên thiên nhân, thế nhưng là thiên nhân một bước, liên hợp lại, có thể chiến thiên nhân hai bước. Hồng Lưu thiên nhân lại càng không cần phải nói, thiên nhân ba bước. Giết không chết ba người, không thể nào, giao chiến, lần nữa kéo ra, chỉ là lần này, không phải Vô Lượng kiếm tử ba người, mà là sáu người. Sáu người giao thủ, tiếng chém giết, mang theo từng đạo cường hoành khí tức, khuếch tán ra tới. Quy nhất cửu mạch cảnh, thiên nhân chi cảnh, đây đã là đứng tại ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm chiến lược thứ tự. Oanh, giữa không trung nổ tung, cây cối mảng lớn đổ sụp, đi chết đi, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Hồng Lưu thiên nhân ba bước, giờ phút này triệt để bộc phát, hắn là thật giận, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, giờ phút này toàn bộ phóng thích đến Vô Lượng kiếm tử trên thân. Bành, tiếng nổ tung vang lên, Vô Lượng kiếm tử giờ phút này, hai tay máu thịt be bét, trên thân càng là kinh khủng vết thương, một đạo so một đạo đáng sợ. Hồng Lưu thiên nhân, ta là Vô Lượng kiếm phái truyền nhân, người dám giết ta. Có gì không dám, Hồng Lưu thiên nhân phẫn nộ quát, giết ngươi, lão phu đại không được cách khai thiên bên ngoài đại lục, ai năng lực ta gì. Lời nói rơi xuống, Hồng Lưu thiên nhân giờ phút này, vừa sải bước ra, sát khí bành trướng. A, tiếng kêu thê thảm vang lên. Vô Lượng kiếm tử giờ phút này, sắc mặt trắng bệch. Thiên nhân ba bước, hắn cho dù là lại nghịch thiên, cũng không phải đối thủ. Vừa rồi, còn tại thảo luận, vương khí thuộc về. Nhưng là bây giờ, mệnh đều khó giữ được. Tần Trần, Vô Lượng kiếm tử giờ phút này một đôi mắt, nhìn thẳng Tần Trần. Người chết không yên lành. Một câu uống xong, Vô Lượng kiếm tử, thân thể bị Hồng Lưu thiên nhân triệt để khống chế lại. Lốp bốp thanh âm, Vô Lượng kiếm tử thân thể đứt gãy. Tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ âm thanh, đạo đạo vang lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người phát lạnh, Vô Lượng kiếm tử, xong đời. Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, tính toán đến trên đầu ta, các người bất tử, ai chết. Vô Lượng kiếm tử bỏ mình, Khai Sơn cự tử cùng Phương Thiên tử hai người, triệt để được. Bọn hắn có thể kiên trì xuống tới, là bởi vì Lộc Phương cùng Lộc Viên hai người, theo là thiên nhân, nhưng chỉ là thiên nhân một bước, bọn hắn cũng không phải là không có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là hiện tại, Vô Lượng kiếm tử chết rồi, Hồng Lưu thiên nhân giết tới, bọn hắn căn bản nhịn không được. Hẳn phải chết, đáng chết, Khai Sơn cự tử giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, một viên đan dược, ở đây khắc xuống bụng. Trong khoảnh khắc, Khai Sơn cự tử thân thể, đỏ bừng như sắt. Một cái chớp mắt, một cỗ bá đạo khí thế, từ Khai Sơn cự tử trong thân thể khuếch tán mà ra. Khai Sơn cự trưởng, một trưởng vỗ ra, Khai Sơn cự tử thân ảnh lảo đảo. Này trước người Lộc Phương thiên nhân, lại là bị đánh lui. Tần Trần, Hồng Lưu, Lộc Phương, Lộc Viên, ta ghi nhớ các ngươi, chờ lấy tam đại tông môn điên cuồng trả thù đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu uống xong, Khai Sơn cự tử thân ảnh lóe lên, hướng phía Thiên Âm Tiên Cung bên trong mà đi. Oanh, chỉ là, mắt thấy Khai Sơn cự tử sắp tiến vào Thiên Âm Tiên Cung bên trong, một đạo nổ vang âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Cạc cạc, muốn đi vào, khó mà làm được, Cửu Anh thân thể to lớn. Giờ phút này ngăn cản tại Thiên Âm Tiên Cung ngoài cửa, cười nói, vừa rồi không còn muốn, chia cắt ta Tần ra hai kiện vương khí sao. Nhìn thấy Cửu Anh, Khai Sơn cự tử sắc mặt phát lạnh. Xúc sinh, lăn đi, ngươi mắng ta, Cửu Anh giận dữ, vừa sải bước ra, trực tiếp một quyền đánh ra. Cuồng bạo khí tức, tại lúc này phóng thích ra, móng vuốt, nắm thành quyền, trực tiếp đánh ra. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung. Khai Sơn Cự Tử thân ảnh rút lui. Cửu Anh lại là đúng lý không tha người, tiếp tục đuổi đi lên. Giờ phút này, hậu phương chạy tới Lộc Phương, Lộc Viên hai vị thiên nhân, đồng thời xuất thủ. Khai Sơn Cự Tử bị vây quanh ở trung ương, không được mà ra. Tần Trần, người như giết ta, Khai Sơn cùng người không chết không thôi. Không chết không thôi, Tần Trần lại là cười nói, ta với các ngươi cũng là không chết không thôi đâu. Oanh, một bên khác, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Hồng Lưu thiên nhân, lần nữa đánh giết Phương Thiên Tử. Hai vị thiên chi kiêu tử, không bao dài thời gian, tại lúc này mất mạng. Khai Sơn Cự Tử, trong lòng tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy, vốn cho là, lồng sắt bên trong, đợi làm thịt cừu non. Giờ phút này lại là trở thành hùng sư mãnh hổ, xé rách lồng sắt, muốn giết hắn. Hắn không cam tâm, ta không cam tâm, không cam tâm a. Rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên, chỉ là, cho dù lại không cam tâm, Khai Sơn Cự Tử cũng không lật trời chi lực. Thân ảnh nổ tung, Khai Sơn Cự Tử chết. Giờ khắc này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân cùng Lộc Viên thiên nhân, từng cái thân ảnh rơi xuống. Tần công tử, Hồng Lưu thiên nhân chắp tay nói, đa tạ, khách khí. Hồng Lưu thiên nhân cười tủm tỉm nói, cái này Thiên Âm Tiên Cung bên trong, kỳ cảnh huyễn sinh, vô số chân bảo, chúng ta cũng cần vào xem xét. Tần công tử, xin bái biệt từ đây, nếu có cần, tùy thời la lên ta ba người. Lời nói rơi xuống, tam đạo thân ảnh tại lúc này, cất bước tiến vào Thiên Âm Tiên Cung bên trong. Mà cùng lúc đó, Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại Thiên Âm Tiên Cung trước cửa. Đây chính là âm vương lưu lại Thiên Âm Tiên Cung, Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, xem ra, các phương đều đang tìm kiếm cái này. Nói không chừng có thể giúp ngươi nhảy lên đến thiên nhân chi cảnh. Tần Trần đột nhiên mở miệng, nói, vương giả chi đạo, ẩn chứa võ đạo chân lý, dùng ngươi bây giờ thiên phú, vừa sải bước ra, đến thiên nhân, chưa chắc không thể. Ta liền không cần, Cốc Tân Nguyệt lại là cự tuyệt nói, ta hiện tại tiến bộ, đã rất nhanh, thật là ăn cơm uống nước đều tại cảnh giới tăng lên. Nếu là lại nhanh, ta sợ lực lượng trưởng khống sẽ xuất hiện vấn đề. Cửu Anh giờ phút này vội vàng nói, ta có thể a. Ngươi không được, Tần Trần lại là nói thẳng, hung thú nhất mạch, đi là chính mình đạo, ngươi đi đạo này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Anh bất đắc dĩ thở dài, ngươi ít tại cái này giả bộ đáng thương. Tần Trần lại là quát lớn, ngươi cho rằng ta không biết sao. Kia thú vương trong xương tủy khí huyết cùng linh khí, đều là thiên địa độc đáo, ngươi còn không có tiêu hóa xong, nếu không đã là thiên nhân chi cảnh. Cửu Anh thầm nói, thiên nhân còn có 7 bước đâu, ta đây không phải còn kém xa lắm. Tham thì thâm, Tần Trần lần nữa nói, đợi ngươi đi đến vương giả đường đi, ngươi sẽ phát hiện, lực lượng quán thông tính, khi đó, trong cơ thể ngươi hung thú huyết mạch, sẽ thức tỉnh một lần, lực lượng gấp bội gia tăng. Ngươi vương giả sơ kỳ, liền có thể trở thành vương giả bên trong cao thủ. Thật, ta chưa từng lừa qua ngươi, Cửu Anh không còn nói nhảm, Tần Trần nói là thật, đó chính là thật, vào xem, giờ này khắc này. Hai người cất bước mà vào, nhập cung môn, một đạo tinh thuần cường hoành linh khí, đập vào mặt. Cốc Tân Nguyệt nhịn không được tán thán nói, nơi đây linh khí, giống như trận pháp tụ tập, quá nồng nặc. Nếu là ở chỗ này tu hành, chỉ sợ tốc độ sẽ so ngoại giới nhanh lên 3 lần. Âm vương tinh thông âm luật, đối với thiên địa tự nhiên chi đạo cũng là cực kỳ thấu hiểu, có lẽ là ngưng tụ thiên địa linh thực tinh khí, khiến cho Thiên Âm Tiên Cung bên trong, xuất hiện như thế dị tượng. Bước vào cửa cung bên trong, cảm giác phá lệ khác biệt. Giống như là nhân gian tiên cảnh, cái này tiên cung bên trong, từng tòa đại điện, phảng phất đang tầng mây ở giữa, lại phảng phất là ở vào trong khe núi. Mỗi một tòa đại điện, nhìn đều là uy vũ bất phàm, huyền trận gia trì, có chút độc đáo. Mà lại, bước vào tiên cung bên trong một nháy mắt, ngoại giới thanh âm, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một tòa tiên cung, tựa hồ ngăn cách, tam đại tông môn người đi nơi đó. Cửu Anh giờ phút này nhếch nhếch miệng nói, lão tử nhịn không được muốn giết bọn hắn. Ngươi gấp cái gì, Tần Trần lại là cười nói, sớm muộn cũng sẽ đụng phải một cái giết một cái chính là. Cửu Anh nhếch nhếch miệng cười cười, không có nhiều lời. Mà cùng lúc đó, Thiên Âm Lâm bên trong, một đội nhân mã, tới gần tiên cung, đáng chết, cầm đầu một thân ảnh, giờ phút này quát mắng, vốn cho rằng Tần Trần kia tiểu tử sẽ chạy, không nghĩ tới, thế mà trực tiếp xâm nhập. Thật to gan, toàn vẹn không đem chúng ta Thanh Dương Môn, để vào mắt. Đoàn người này, chính là Thanh Dương Môn 4 vị đường chủ. Hề Mộng Lâm, Lý Dơ Cao, Vương Hành, Thanh Khai Viễn 4 người cầm đầu, mang theo hơn 100 người đến. Bọn hắn tại Thiên Âm Cung cửa ra vào thủ nửa ngày, có thể ép cây không thấy được Tần Trần cùng Vạn Thiên các đám người. Về sau tiến vào nơi đây, tại hải đảo kia bên trên, phát hiện Vạn Thiên Các đám người tung tích. Nhưng lại là biến mất Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, thế mới biết, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, căn bản không có đem Thanh Dương Linh Tử chết, để ở trong lòng, vẫn y như là nghênh ngang tại thăm dò Thiên Âm Cung. Thiên Âm Tiên Cung mở ra, tam đại tông môn nhất định tiến vào. Hề Mộng Lâm lãnh đạm nói, ta đã thông chi môn chủ, có lẽ không cần bao lâu thời gian, môn chủ tự sẽ đến. Thanh Dương môn môn chủ, Thanh Viễn Minh, tại Thiên Nam chi địa, được xưng tụng là uy danh hiển hách thiên nhân cường giả. Cho dù là thiên ngoại tiên, cũng phải cho Thanh Viễn Minh mấy phần mặt mũi. Môn chủ nếu là đích thân tới, Tần Trần hẳn phải chết. Đi, tiến vào nhìn xem. Hề Mộng Lâm mở miệng nói, tam đại tông môn thế mà trước tiến vào, đáng chết. Nhất thời ở giữa, bốn đại tông môn, hội tụ ở Thiên Âm Tiên Cung bên trong. Mà cùng một thời gian, càng có những người khác, cũng tới ở đây. Thiên Bảo Lâu, hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, giờ này khắc này, mang theo Thiên Bảo Lâu thiếu chủ Thiên Minh Vũ, xuất hiện tại Thiên Âm Tiên Cung trước. Thiên Âm Tiên Cung, thật đúng là hiện thế. Quý Trường Phong khẽ cười nói, Thiên Minh Vũ cũng là liếm môi một cái, rất có hào hứng nói, ta cũng rất tò mò, nơi này, đến cùng có âm vương cái gì? Thủ Thiên Địch cùng Phủ Uyên Cầm, có phải là tại Thiên Âm Tiên Cung bên trong? Nghe đến lời này, Quý Trường Phong cười cười, nói, hai đại vương khí, đúng là đáng giá để người động tâm. Thiên Minh Vũ tiếp lời, trước đó gặp Tam Diệp Tử một trong Vũ Diệp Tử Sở Thiên Diệp, quy nhất thất mạch cảnh, ta áp chế đến quy nhất thất mạch cảnh, tới giao thủ, đáng tiếc người này thực lực quá yếu. Không biết kia Phong Diệp Tử cùng Vô Tình Diệp Tử, có phải là có thể để cho ta để điểm hứng thú? Nghe đến lời này, Quý Trường Phong lại là dặn dò, Tam Diệp Tử bên trong, Vô Tình Diệp Tử tu vi mạnh nhất, quy nhất cửu mạch cảnh, càng là đế thể, người chớ chủ quan. Đệ tử minh bạch, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái tiến vào Thiên Âm Tiên Cung bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà đồng thời, nương theo lấy mười mấy người tiến vào Thiên Âm Tiên Cung bên trong, một đội nhân mã, từ chỗ tối đi ra. Chính là hắn, cầm đầu ba người, hai nam một nữ, một nam tử, sắc mặt tuấn tú, giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt, nhịn không được nói, Thiên Minh Vũ, Thiên Bảo Lâu thiếu chủ một trong, thiên nhân một bước cảnh giới. Nam tử sắc mặt trắng bệch, nói tới nói lui, cũng là thở hồng hộc. Hắn áp chế đến quy nhất thất mạch cảnh cùng ta giao thủ, thế nhưng là... ta không phải là đối thủ, người không có việc gì liền tốt, nữ tử lạnh nhạt nói, không lên tiếng nữa. Một người khác lại là mở miệng nói, Vô Tình, một tiên sinh có thể sẽ đến. Hẳn là sẽ, nữ tử không xác định nói. Thiên Bảo Lâu, kia Thiên Minh Vũ bên người, hẳn là Thiên Bảo Lâu tứ đại phó lâu chủ một trong Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong. Cho dù ngươi xuất mã, thắng Thiên Minh Vũ, chỉ sợ kia Quý Trường Phong, cũng sẽ xuất thủ. Loại này khiêu chiến, kỳ thật chính là cho Thiên Minh Vũ ma luyện tự thân, Thiên Minh Vũ thắng, Quý Trường Phong sẽ không xuất thủ, Thiên Minh Vũ bại, Quý Trường Phong khẳng định sẽ hạ tử thủ. Tề Thông Phong, Sở Thiên Diệp, hai người các ngươi, cẩn thận một chút đi. Nữ tử lần nữa nói, có lẽ, mục tiêu kế tiếp, chính là ngươi Tề Thông Phong, ngươi tuy là quy nhất bát mạch cảnh, thế nhưng là... gia hỏa này, không phải tốt như vậy trêu đến. Tam Diệp Tông, Tam Đại Thiên Kiêu, mang theo đám người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào Thiên Âm Tiên Cung bên trong. Các phương, tụ đến, Thiên Âm Tiên Cung, tại lúc này trở nên náo nhiệt. Một tòa tiên cung... tu kiến lại là cực kỳ rộng lớn, mênh mông, rất có vài phần vương giả khí độ. Giờ khắc này, Tần Trần Cốc Tân Nguyệt hai người, tại tiên cung bên trong, một tòa đại điện bên trong. Người phát hiện cái gì rồi? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói. Cũng là không phải phát hiện cái gì, chỉ là cảm giác, cái này một tòa đại điện, có chút kỳ quái. Kỳ quái, chỗ đó kỳ quái, tiến vào đại điện bên trong, hai người nhìn xem đại điện bên trong cấu tạo. Rất đơn giản. Không có gì bài trí, nhìn thậm chí có một ít trống rỗng. Tần Trần lại là đi thẳng tới đại điện chỗ sâu. Đại điện chỗ sâu, trên vách tường, xuất hiện một bức bích họa. Kia bích họa, như là mô hình đồ, Thiên Âm Tiên Cung đồ quyển. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy bích họa, bật thốt lên. Kia một bức tranh quyển, nhìn kỹ lại, đem toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung, miêu tả rất rõ ràng. Lớn như vậy Thiên Âm Tiên Cung, chia làm tam trọng. Bọn hắn từ cửa cung mà vào, chính là đệ nhất trọng, trước đây mặt, đều là đại điện. Còn có võ tràng, tu kiến rất là xa hoa. Đệ nhị trọng, thì là từng gian phòng ốc, tựa hồ luyện đan thất, luyện khí thất, huyền trận thất đều có, đủ loại, có chút kỳ lạ. Đệ tam trọng, thì chỉ có một tòa cự đại cung cấp điện. Dài mấy trăm mét, rộng cũng là có hơn trăm mét, cao mấy chục mét. Kỳ thật, nhìn cũng không tính lớn, thế nhưng là tại đồ quyển nhìn một cái, lại luôn cho người ta một loại rất uy mãnh cảm giác. Tam trọng cung khuyết, Tần Trần lẩm bẩm nói, chúng ta trực tiếp đi phía sau cùng đi. Tốt, hai người quay người liền muốn rời đi, cũng không phải nói trước đây mặt, không có gì bảo vật, chỉ là Tần Trần cũng không cần, cũng chướng mắt, ngược lại là trực tiếp xem nhẹ. Ngày xưa, tục truyền, Thiên Âm Tiên Cung bên trong, ẩn giấu đi hai đại thần bảo. Thiên Âm Trì, Thiên Âm Thần Khúc, Thiên Âm Trì, có thể làm người gột rửa phạt vỉ, diệu dụng vô tận. Mà Thiên Âm Thần Khúc, nghe nói một khúc, có thể để người lĩnh ngộ đại đạo. Thiên nhân cảnh giới, là thiên nhân chi đạo, mở linh thức con đường. Vương giả cảnh giới, là vương giả chi đạo, ngưng tụ linh thức biển con đường. Nghe nói kia một khúc Thiên Âm Thần Khúc, có thể để người trực diện đại đạo, cường hoành không thôi. Hai món đồ này, Tần Trần vẫn tương đối hiếu kỳ. Hai người cũng không ngừng lại, hướng thẳng đến chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, xuyên qua khoảng chừng hơn 10 dặm chiều dài, mới vừa tới chỗ sâu nhất. Mấy thân ảnh, giờ phút này canh giữ ở một tòa đại điện ngoài cửa. Nơi đây đã bị chúng ta Thập Phương Tông, Cửu Anh, kia mấy thân ảnh, lời còn chưa nói hết, Tần Trần vung tay lên. Cửu Anh trực tiếp hóa thành cao mười mấy mét lớn, chớp lấy hai cánh, kéo kẹt, từng cái cắn chết. Cái gì Thập Phương Tông, đều là ta Tần gia, Cửu Anh thế nhưng là không chút khách khí, đẩy ra đại điện đại môn. Tần Trần đứng tại kia trước cửa cung, nhìn xem đại điện. Thiên Âm Tiên Cung, Tần Trần chậm chậm cười nói, nơi này, mới là Thiên Âm Tiên Cung hạch tâm. Có lẽ, mười mấy vạn năm trước, âm vương chính là ở đây, một người một khúc, tiêu dao tự tại. Nơi này, là Thiên Âm Tiên Cung hạch tâm. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, dậm chân mà vào. Cả tòa cung điện, như là một tòa vuông vức ấn tỷ. Mà tại cung điện đỉnh, từ ngoài nhìn vào, có thể phát hiện, là một tòa bình đài, cao mấy trăm thước. Long phượng trình tường một tòa pho tượng, nhìn rất tinh xảo. Tần Trần đối với mấy cái này, không có quá để ý. Cất bước tiến vào trong cung điện, lớn như vậy cung điện, vừa mắt, là một tòa đại điện, dài khoảng hơn 100 mét, dung nạp trên dưới 100 người, không thành vấn đề. Đại điện cuối cùng, bảo tọa xúc định, Tần Trần giờ phút này, trực tiếp đi hướng bảo tọa, trực tiếp ngồi xuống. Một tia lười biếng, một tia tiêu sái, dễ chịu, Tần Trần cười nói, phải nghĩ biện pháp, đem cái này một tòa tẩm cung cho mang đi, về sau hai người chúng ta, nhưng tại cái này tẩm cung phía trên, bay lượn cửu thiên, tiêu sái tự nhiên. Cốc Tân Nguyệt cười nói, cái này chỉ sợ rất khó ha. Ta nhìn có thể, Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng huy động. Nhất thời ở giữa, trong đại sảnh, kia từng cây cột đá, lóe ra từng đạo âm phù. Ha ha, Tần Trần cười ha ha nói, xem ra, bên trong tòa đại điện này, đến cùng có cái gì, cũng không cần sốt ruột, hiện tại liền xem xét, đợi ta dung luyện đại điện này, ngày sau từ từ xem. Ngay tại vừa rồi, Tần Trần phát hiện, cái này một tòa đại điện, cũng không phải là cùng toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung dung hợp lại cùng nhau, mà là đơn độc tách ra. Đây là âm vương hành cung, có thể na di đi hành cung. Tần Trần ánh mắt, mang theo vẻ mỉm cười. Dùng âm phù khống chế đại điện này, là một tòa vương khí A. Nghe đến lời này Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh, đều là sững sờ. Nguyệt Nhi, ngươi xem trước một chút, bốn phía đại điện, đều có cái gì. Tìm một gian ngươi thích gian phòng, về sau chính là chúng ta tẩm điện. Cửu Anh, ngươi cũng tìm xem ngươi ổ. Cửu Anh nghe đến lời này, lại là sững sờ. Ổ, ngươi đang nói cái gì? Các ngươi ngủ gọi tẩm điện, ta ngủ liền gọi ổ. Tần Trần lại là cười nói, yên tâm, ta tế luyện này điện, vì ta Tần Trần hành cung. Một câu rơi xuống, Tần Trần phá không mà ra, thân ảnh bao trùm tại phía trên cung điện. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững tại cung điện to lớn phía trên, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Lên, một câu uống xong, linh khí, phô thiên cái địa mà xuống. Kia linh khí, phảng phất là hóa thành từng chương bàn tay, thủ ấn, tại lúc này, đằng không mà lên. Một nháy mắt, lực lượng ngưng tụ, cuồng bạo khí tức, phóng lên tận trời. Đại địa, ầm ầm rung động, một cử động kia, chấn động toàn bộ tiên cung bên trong tất cả mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các phương võ giả, giờ phút này tụ tập, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh, cũng là bay ra ngoài điện. Tần Trần, muốn làm gì? Thật muốn tan đại điện này, làm hành cung. Giờ này khắc này, hai người đứng vững tại trước cửa cung trên cầu thang. Hùng hậu thiên địa linh khí, từ bốn phía tụ tập mà tới. Tần Trần giờ phút này, đứng ngạo nghễ cung điện đỉnh chóp. Cung đỉnh phía trên, giống như một cây cột đá, bàn thiên mà lên, cao mấy trăm thước, càng là hướng lên trên, càng là lanh lảnh. Chỉ là cho dù là đỉnh, cũng có đường kính khoảng 10 mét phạm vi. Giờ phút này, Tần Trần liền đứng ở nơi đó. Cái này lớn như vậy cột đá, điều khắc nhất long một phượng, quấn quýt lấy nhau. Long đầu cùng phượng đầu, giờ phút này song song mở ra, giống như là bảo vệ lấy kia đứng vững tần trần. Ai ra, thật muốn thu rồi. Cửu Anh nhịn không được hoảng sợ nói. Tần trần giờ phút này, tuyệt không mở miệng, đứng vững đỉnh. Lòng bàn tay ở giữa, đạo đạo linh văn ngưng tụ, hội tụ thành từng đạo trận pháp, tại lúc này, trực tiếp tế ra. Ong ong ong, đất trời bốn phía, tại lúc này lấp lóe. Phảng phất tần trần giờ phút này, ngăn cách bốn phía không gian. Ầm ầm, tiếng nổ tung vang lên, tiên cung, phi không mà lên. Giờ này khắc này, tần trần ánh mắt ngưng thực, trước người, một thân ảnh xuất hiện. Âm vương, đứng vững tại lộ thiên chi trên đài. Lại là ngươi, xuất hiện âm vương một sợi linh thức, hóa thành âm vương bộ dáng, nhìn về phía tần trần. Lại là ta, tần trần cười nói, hành cung này không tệ, bị ngươi âm thuật gia trì, thế mà là thành vương khí, ta thích, ta muốn, có thể chứ. Nghe đến lời này, âm vương lông mày nhíu lại, ngươi nếu là có thể phá vỡ ta linh thức khống chế, về ngươi lại như thế nào? Tần trần cũng không nói nhảm, bấm tay một điểm, nguyên bản ngưng tụ mà ra linh văn, tại lúc này hội tụ, bao trùm tại toàn bộ trên cung điện. Cùng lúc đó, Phù Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, giờ này khắc này cũng là xuất hiện. Hai đại vương khí, giống như mệnh mạch, chấn nhiếp tiên cung. Âm vương lông mày cao lại, cái này quy nhất tam mạch cảnh hậu sinh, mang cho nàng quá nhiều kinh ngạc. Chậm chậm, thiên cung trung thực xuống tới, tần trần cong ngón búng ra, cung bài phía trên kiểu chữ, tại lúc này cũng là biến. Nguyên Hoàng Cung, ba chữ to, bá đạo xóa đi trước đó mấy chữ, xuất hiện tại cung bài phía trên. Âm vương thấy cảnh này, khuôn mặt có chút động, hậu sinh khảo ý, chậm chậm, âm vương nói, người đã luyện hóa ta hành cung, vậy nên là cảm thấy. Xem ra, thiên âm chỉ cùng thiên âm thần khúc, thật tồn tại. Tần trần gật đầu cười nói, đa tạ, cảm ơn ta làm gì. Âm vương lại là lạnh nhạt nói, ngươi không phải phàm nhân, ta cũng nhìn ra được, chỉ cần ngươi có thể không để Thụ Thiên Địch cùng Phủ Uyên Cầm long đong, ta liền không ở hồ. Bọn hắn, là bằng hữu của ta. Bằng hữu, tần trần thì thầm nói, âm vương, xem ra ngươi thật sự là đối âm thuật rất có nghiên cứu. Nếu là ngươi ta tại một thời đại, có lẽ ta có thể chỉ điểm ngươi thành thánh chi đạo, tương lai, có lẽ sẽ có một người, nguyện ý dạy dỗ ngươi. Nghe đến lời này, âm vương rõ ràng kinh ngạc. Không bao lâu, nhịn không được lắc đầu, tiểu tử này, khẩu khí thật sự là không nhỏ. Tần trần giờ phút này cười nói, cái này Nguyên Hoàng Cung, ta nhận lấy. Ta đạo này linh thức, cũng không phải vô dụng. Bên cạnh ngươi con mãnh thú kia, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thiên nhân, ta đưa ngươi một cái nhân tình thôi. Âm vương một câu rơi xuống, lần nữa nói, ngươi thu ta hành cung, được Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Những người kia, ta xem là sẽ cản chết ngươi, ta chờ bọn hắn đến. Một câu rơi xuống, tần trần thân ảnh rơi xuống. Cửu Anh, cơ duyên của ngươi đến. Cửu Anh buồn bực, thế nhưng là sau một khắc, một cỗ cường đại linh thức, cơ hồ là xông phá đầu của nó, xông vào đến trong đầu của nó. Âm vương giúp ngươi mở linh thức, chớ phản kháng. Tần trần dặn dò, ta minh bạch, Cửu Anh giờ phút này, nằm dạp trên mặt đất, cũng vô tâm nói chuyện. Lần này tốt, ngươi xem như náo ra động tĩnh lớn, tất cả mọi người sẽ chú ý chúng ta. Cốc Tân Nguyệt cười khổ nói, cái này một hồi thời gian, nàng đã là cảm giác được, mấy thân ảnh tới gần. Không sao, đến vừa vặn, tần trần mỉm cười, bước chân bước ra, bá bá bá, ba mặt, lần lượt từng thân ảnh đến, tam đại tông môn. Lâu Dục Phong chủ, Mục Hàm cung chủ, Phương Hóa Vũ phó tông chủ, ba vị thiên nhân cao thủ, tại lúc này xuất hiện. Tần trần, chỉ là, khi ba người nhìn thấy kia một thân ảnh thời điểm, đều là đầu choáng váng. Tần trần không chết, làm sao lại như vậy? Ngươi thế nào không chết? Lâu Dục Phong chủ kinh ngạc nói. Ta tại sao phải chết? Tam huyền diệt thiên trận, diệt được ta. Lời này vừa nói ra, Lâu Dục Phong chủ ba người, lập tức cảm giác không thích hợp. Tần trần không chết. Vô Lượng kiếm tử ba người, cũng không trở về. Ra đại sự, lập tức phái người đi. Không cần, tần trần thản nhiên nói, ba người bọn hắn, chết rồi. Lời này vừa nói ra, tam đại tông môn hơn trăm người, lập tức ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm. Ngươi giết bọn hắn, Phương Hóa Vũ oán hận nói. Lão phu giết, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Hồng Lưu Thiên Nhân, tại lúc này xuất hiện. Động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng cảm nhận được. Còn có ta hai người, Lộc Phương, Lộc Viên hai vị thiên nhân, giờ phút này cũng là xuất hiện. Ba vị thiên nhân, đằng đằng sát khí. Trước đó, thế nhưng là kém chút chết rồi. Nếu không phải tần trần có biện pháp phá vỡ phong cấm, bọn hắn hiện tại chính là người chết. Thật to gan, nhìn về phía ba người, Lâu Dục Phong chủ giận dữ hét, ba người các ngươi, thật sự cho rằng bản tọa không dám giết các ngươi. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, Hồng Lưu thiên nhân giờ phút này, khí tức hùng hậu. Bị người bày một đạo, kém chút chết rồi. Cho dù ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy liền đi chết, Lâu Dục Phong chủ, Phương Hóa vô cùng Mục Hàm nhị cung chủ ba người, đằng đằng sát khí. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, một tiếng ầm vang, đột nhiên bộc phát, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Toàn bộ tiên cung, đều là run rẩy lên. Thiên Nam thất tử, bất quá mà thôi, Sở Thiên Diệp một phế vật, người Tề Thông Phong, cũng chỉ là một phế vật thôi. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, phanh phanh, hai thân ảnh, tại lúc này chật vật rút lui, đánh tới hướng Tần Trần bọn người bên này. Cái này Thiên Âm Tiên Cung bên trong, còn có người tại giao thủ. Đủ loạn a, Thiên Minh Vũ, người muốn chết, một đạo thanh lãnh thanh âm, tại lúc này xuất hiện. Vô Tình Diệp Tử, bản công tử đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi. Thiên Tư Quốc Sắc, nổi tiếng lâu đời, nhưng là ngươi cái này quy nhất cửu mạch cảnh thực lực. Thật không đáng chú ý, trong khoảnh khắc, thanh âm kia cách ngoài 10 dặm, thế nhưng là giao chiến âm thanh, lại là lốp bốp vang lên. Loạn, Tam Đại Tông Môn giờ phút này muốn vây giết Tần Trần, Hồng Lưu Thiên Nhân mấy người. Bên kia, không biết người nào, lại đánh lên. Giờ phút này, bốn phía nghị luận ầm ĩ. Thiên Minh Vũ, Thiên Bảo Lâu Thiếu Lâu Chủ, Vô Tình Diệp Tử, không phải Tam Diệp Tông Tam Diệp đứng đầu sao? Những năm gần đây quật khởi thiên kiêu, Thiên Minh Vũ, Thiên Bảo Lâu người cũng tới rồi. Chỉ là làm sao cùng Tam Diệp Tông người đánh lên rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, bên kia lại là linh khí nổ tung. Oanh, linh khí nhấp nhô, hai đạo khí tức tại lúc này hoàn toàn tán loạn. Sở Thiên Diệp, Vũ Diệp Tử, Tề Thông Phong, Phong Diệp Tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người này, chết, Thiên Minh Vũ, ta tất sát ngươi. Khẽ kêu âm thanh, tại lúc này vang lên, mang theo phẫn nộ. Oanh, đại chiến tái khởi. Bên kia hai người, tựa hồ chém giết đến, mà lại, không có bất kỳ cái gì thăm dò tính công kích, sinh tử vật lộn. Bành, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, một đạo huyết mang lên không. Hỗn trướng, ngươi dám, rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên, đây là người thứ ba thanh âm. Bành, ngay sau đó, lại là một đạo bành tiếng vang vang lên, huyết mang tiêu thăng. Giữa thiên địa, huyết sắc lưu động, một thân ảnh, hướng phía đám người vị trí chỗ ở rút lui mà tới. Kia hư không bên trong, một bóng người xinh đẹp, chật vật rút lui. Trước người một người trung niên nam tử, lại là trường kiếm vạch ra từng đạo kiếm mang, thẳng tắp thẳng hướng nữ tử kia, không trung, máu tươi tí tách vẩy xuống. Một màn này, để mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn còn không có đánh lên, cái này hai bảy người, lại là người chết ta sống hợp lại. Tam Diệp Tông, Thiên Nam chi địa gần nhất mấy chục năm quật khởi một cái tông môn, cầm đầu Tam Diệp Tử, Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử đều là thiên kiêu nhân vật. Rất hiển nhiên, kia Phong Diệp Tử cùng Vũ Diệp Tử mới vừa rồi bị người chạm. Vô Tình Diệp Tử xuất thủ, tựa hồ đánh bại người kia. Nghe lời nói mới rồi, là Thiên Minh Vũ. Chỉ là, Vô Tình Diệp Tử đánh bại Thiên Minh Vũ, lại là lại xuất hiện một người, truy sát Vô Tình Diệp Tử. Liều mạng tranh đấu, không ngừng chuyển hóa. Kia Vô Tình Diệp Tử, hướng phía bọn hắn bên này lui đến. Là Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, trong đám người. Không biết là ai hô nhỏ một tiếng. Đám người ngay sau đó, kinh ngạc không thôi. Thiên Bảo Lâu, tứ đại phó lâu chủ một trong Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong. Vị này, thế nhưng là thiên nhân chi cảnh uy tín lâu năm cường giả. Giờ phút này, kia một bóng người xinh đẹp, bị bức bách không ngừng lùi lại. Trên thực tế, không thể không lùi lại. Quý Trường Phong ở giữa, phong tỏa nữ tử kia trước người bốn phương tám hướng tiến đường, chỉ có lui mới có thể sống. Hừ, hèn hạ vô sỉ. Nữ tử quát to một tiếng, cơ thể bên trong một cỗ lực lượng hùng hồn, tại lúc này phóng thích ra. Thiên nhân chi cảnh Thiên Minh Vũ, bại vào tay ta, người Quý Trường Phong xuất thủ. Đây chính là Thiên Bảo Lâu cái gọi là thiếu lâu chủ ma luyện. Nữ tử âm thanh truyền bát phương, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng. Muốn giết ta, người thử nhìn một chút. Một câu uống xong, trong chốc lát, một cỗ hùng hậu khí tức, tại lúc này phóng thích ra, nữ tử cơ thể bên trong khí tức, thẳng bức thiên nhân mà đi. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đất trời bốn phía bị linh khí đè ép, phát ra tiếng oanh minh. Quý Trường Phong một bộ chạy cự ly dài, trường kiếm nơi tay, khí thế càng là bức bách Vô Tình Diệp Tử nhận cực lớn áp chế, không cách nào phóng xuất ra toàn bộ khí tức. Có thể tiếp ta một kiếm bất tử, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hừ lạnh một tiếng, trường kiếm tại lúc này, trực tiếp chém ra. Kiếm khí oanh minh, bàng bạc kinh người, đế thể, phóng, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, âm vang ở giữa. Nữ tử thân thể bốn phía, đạo đạo khí thế mênh mông, phảng phất thiên địa mà sinh, nháy mắt phóng thích ra. Chỉ là, đế thể tuy mạnh, thế nhưng là giữa hai người, chênh lệch khá lớn, nữ tử giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, bị kiếm khí không ngừng bước lui. Kiếm mang, tại lúc này nện xuống, oanh, thiên địa run rẩy, thiên âm tiên cung đều là tại lúc này có chút lay động. Trường phong kiếm khách Quý Trường Phong, uy danh hiển hách, há lại hạng đơn giản. Oanh, kiếm khí, gào thét mà ra, đem Vô Tình Diệp Tử thân ảnh bao phủ, thổi phù một tiếng vang lên, Vô Tình Diệp Tử sắc mặt khó coi. Máu tươi, tí tách rơi xuống, giờ này khắc này, Vô Tình Diệp Tử đã là như bị sét đánh. Kiếm, còn không có kết thúc đâu, Quý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí, tại lúc này nháy mắt giết ra. Bành, Vô Tình Diệp Tử thân ảnh tiếp nhận kiếm chiêu công kích, bị không ngừng đánh lui, hướng phía Tần Trần bọn người bên này lạc tới. Bành, trầm thấp tiếng va chạm, không ngừng vang lên. Vô Tình Diệp Tử trên thân, vết kiếm dày đặc, Quý Trường Phong lại là theo đuổi không bỏ. Ba kiếm, tại lúc này rơi xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Kia một bóng người xinh đẹp, rốt cuộc không chịu nổi, chật vật mà quay về. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Thanh lãnh tiếng quát, giờ phút này khoảng cách Tần Trần bọn người, bất quá là ngàn mét khoảng cách. Nữ tử kia, giờ phút này đưa lưng về phía đám người, đối mặt Quý Trường Phong, không sợ chút nào. Trong khoảnh khắc, đế thể, uy nghiêm phóng thích, trong tích tắc, chín đạo khí tức, tràn ngập tại nữ tử thân thể bốn phía. Một cỗ cường hoành linh khí, từ nữ tử cơ thể bên trong, phun ra ngoài. Chín đạo linh khí, hóa thành chín cánh hoa sen, tại lúc này, phóng xuất ra một cỗ cường hoành khí tức bá đạo. Thiên địa tại lúc này, chấn động theo. Đế thể, không ít người, giờ phút này tự lẩm bẩm. Đế thể, rất thưa thớt, Vô Tình Diệp Tử, thế mà là đế thể. Đế thể lại như thế nào? Bản tọa muốn giết ngươi, thần cũng ngăn không được. Quý Trường Phong giờ phút này lạnh lùng khẽ nói. Cuối cùng một kiếm, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Vạn trượng kiếm mang, không ngừng thu nhỏ, đạo đạo kiếm khí, tại lúc này tụ tập, hóa thành ngàn trượng, hóa thành trăm trượng, cuối cùng, chạm xuống dưới. Nhìn thấy kiếm khí kia, Vô Tình Diệp Tử trong lòng tuyệt vọng. Kết thúc, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, quá mạnh, đáng tiếc, còn không có nhìn thấy hắn. Không biết hắn hiện tại, như thế nào rồi, nếu là hắn ở đây, nhất định sẽ rất tức giận đi. Vô Tình Diệp Tử, trong lòng buồn vô cớ, thần cũng ngăn không được, thế thì chưa chắc, chỉ là, ngay tại giờ phút này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, một thân ảnh, phá không mà ra, nháy mắt xuất hiện tại Vô Tình Diệp Tử trước người. Một tay triệu ra, chín đạo hỏa long, phun thiên mà lên. Trong chốc lát, biển lửa, lan tràn ra, cường đại cực nóng khí tức, khiến người ta cảm thấy, tâm thần đều là nhận thiêu đốt. Cực nóng cảm giác, giờ này khắc này, càn quét đến mỗi người trong tim. Siêu phẩm bảo khí, Quý Trường Phong giờ phút này, sắc mặt biến hóa, có thể tản mát ra cường thịnh như vậy khí tức, chỉ có siêu phẩm bảo khí. Giống, chín đạo hỏa long, giờ này khắc này, gào thét mà ra, cắn xé, thẳng hướng kiếm khí kia. Oanh, kiếm khí, cùng hỏa long, giờ phút này cắn xé cùng một chỗ. Cường đại khí lãng, lăn lộn ra, trong chớp nhoáng này, bốn phía mọi người đều là sững sờ. Tần Trần, xuất thủ rồi, rầm rầm rầm thanh âm, không đoạn giao chuyển, lẫn nhau làm hao mòn, thẳng đến cuối cùng tịch diệt. Giờ phút này, đám người ngạc nhiên, ai cũng không biết, Tần Trần làm sao đột nhiên xuất thủ. Quý Trường Phong giờ phút này cũng là lông mày nhíu lại. Thanh niên trước mắt, hắn cũng không nhận ra, ngươi là người phương nào, nhúng tay ta Thiên Bảo Lâu sự tình, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Thanh âm lạnh lùng, mang theo mấy phần chất vấn, miệt thị ngữ khí. Ngươi lại là người nào? Thiên Bảo Lâu, gánh chịu nổi ta Tần Trần nộ hỏa sao? Đồng dạng thanh âm lạnh lùng, tại lúc này quanh quẩn. Xích Dương Long Luân, giờ phút này hóa thành một đạo bàn đá, kéo lấy Tần Trần thân thể, chín đạo hỏa long, như ẩn như hiện, vờn quanh tại Tần Trần bốn phía. Người của ta, người cũng muốn giết, Thiên Bảo Lâu, cũng chịu đựng không nổi ta nộ hỏa. Một câu rơi xuống, bốn phía tĩnh mịch, ta người, Vô Tình Diệp Tử, lúc nào thành Tần Trần người. Giờ khắc này, bốn phía hơi có vẻ yên tĩnh. Vô Tình Diệp Tử, giờ phút này tay cầm trường kiếm, quần áo xuất hiện mấy chỗ tổn hại, lộ ra kiếm thương, mang theo vài phần mùi máu tươi. Vài tia xốc xếch tóc dài, tại lúc này mang theo một chút thê thảm mỹ. Nhìn về phía trước người nam tử, Vô Tình Diệp Tử ngơ ngác đứng tại, dường như không dám tin, dường như sống sót sau tai nạn, dường như kinh hãi kinh hỉ. Công tử, một câu rơi xuống, Vô Tình Diệp Tử thân ảnh có chút lảo đảo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vẫy tay một cái, đem Vô Tình Diệp Tử ngăn chặn, kéo đến bên cạnh mình. Một tia linh khí, rót vào trước mắt giai nhân cơ thể bên trong, Tần Trần nhíu mày. Như vậy xính cường. Nếu không phải thi triển đế thể uy nghiêm, ta đều không nhìn ra là ngươi, phân biệt một đoạn thời gian, Trổ Mã được càng thêm băng xương như tuyết, cao ngạo tuyệt mỹ. Tử Khanh, hai chữ rơi xuống, dẫn tới phía dưới Cốc Tân Nguyệt run lên. Vô tình Diệp Tử, là Diệp Tử Khanh, cửu anh giờ phút này, gãi đầu một cái. Tần gia một nữ nhân khác sao, làm sao cũng là xấu như vậy. Tần gia thưởng thức trình độ có vấn đề a, nữ nhân mỗi một cái đều là xấu như vậy, hạ thủ được sao? Nhẹ nhàng ôm Diệp Tử Khanh, tựa ở ngực mình, Tần Trần trìu mến nói, không có việc gì, chỉ là muốn để ngươi cùng Sương Nhi tại Thanh Trần các lịch luyện, không nghĩ tới chính các ngươi lựa chọn con đường của mình. Như thế không nghe lời, hiện tại ăn phải cái lỗ vốn đi. Bản công tử tuy nói muốn ma luyện các ngươi, thế nhưng không muốn ta mất đi các ngươi tin tức, dù nói thế nào, các ngươi cũng đều là ta. Công tử, Diệp Tử Khanh giờ phút này, duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Tần Trần, thân thể run nhẹ nhẹ, nhịn không được thấp giọng khóc thút thít. Tử Khanh cho là ngươi bị khốn trụ, Tử Khanh một mực chỉ nghĩ trở nên cường đại, có thể đến giúp công tử, mà không phải mỗi lần đều đứng ở một bên nhìn xem công tử. Tử Khanh, Tử Khanh, Diệp Tử Khanh giờ phút này nức nở, nói không ra lời. Tần Trần giờ phút này, trong lòng khẽ run, bàn tay vỗ vỗ Diệp Tử Khanh hậu bối, trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì, này trên trời dưới đất, từ chư thần, cho tới ma quỷ, có thể giết ta Tần Trần người, còn chưa ra đời, yên tâm đi. Hai thân ảnh, đứng vững giữa không trung, chân đạp bàn quay, ôm nhau. Bốn phía đám người, triệt để mộng, cửu anh giờ phút này tới gần Cốc Tân Nguyệt, thầm nói Tần gia người. Ngươi nguy hiểm a, mặc dù hai người các ngươi đều không ra sao, nhưng là hai cái phân một cái, đây không phải là chiếm cứ thiếu rồi. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía cửu anh, khẽ cười nói, ngươi bây giờ là quy nhất cửu mạch cảnh a. Lập tức liền có thể đến thiên nhân cảnh giới. Cửu anh cải chính, không sai. Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, ta hiện tại là quy nhất lục mạch cảnh, đoán chừng rất nhanh cũng có thể đến thiên nhân chi cảnh, đến lúc đó, tìm ngươi luận bàn một chút. Nghe đến lời này, cửu anh vô ý thức ngậm miệng. Tần Trần nữ nhân, đều quá khủng bố, động một chút lại uy hiếp, thực lực không bằng nó không dám khi dễ, thực lực mạnh hơn nó, tùy ý khi dễ nó, quả thực không đem hung thú để vào mắt, ngươi không thể đánh ta. Cửu anh thầm nói, ta thế nhưng là Tần gia anh. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này, thật là hung thú sao? Anh, đây là từ cái kia học. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh đình chỉ nức nở, Tần Trần chỉ cảm thấy, Diệp Tử Khanh khí tức trở nên yếu ớt. Chậm rãi, mới phát hiện, Diệp Tử Khanh, ngủ, Tần Trần vẫy vẫy tay, Cốc Tân Nguyệt cùng cửu anh đến. Chiếu khán một chút Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt cùng cửu anh, thối lui đến một bên. Xương tên ra, Quý Trường Phong giờ phút này, thanh âm lạnh lùng nói. Thiên Bảo Lâu một đoàn người, giờ phút này cũng là xuất hiện. Kia Thiên Minh Vũ, trước ngực một đạo vết kiếm, máu tươi mặc dù ngừng lại, thế nhưng là vết máu chưa khô, xem ra, là Diệp Tử Khanh gây nên. Thiên Nhân một bước, thua với quy nhất cửu mạch cảnh, thật là mất mặt. Cứ như vậy Thiên Phú, cũng xứng xưng Thiên Kiêu, cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến người khác, mà luyện chính mình. Tần Trần giờ phút này, thanh âm mang theo một tia lạnh miệt. Thiên Minh Vũ giờ phút này sắc mặt một trận biến ảo. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tử Khanh cư nhiên như thế cường hoành. Lão Phu đang hỏi ngươi, Quý Trường Phong kiếm quang chấp lên, lần nữa nói, ghi nhớ, người giết ngươi, gọi Tần Trần, Quý Trường Phong đúng không, ngươi đại biểu Thiên Bảo Lâu. Tần Trần lạnh lùng nói, xem ra việc này, được tìm các ngươi Thiên Bảo Lâu lâu chủ đòi một lời giải thích. Người của ta, cũng dám động, hủy đi các ngươi Thiên Bảo Lâu, cũng không đủ. Mà cùng lúc đó, một đội nhân mã đến, vạn thiên các người. Vạn Tử Hàng mang theo đám người, vừa mới đuổi tới, nghe đến lời này từ, một cái run chân kém chút té ngã. Cái này, chuyện gì phát sinh rồi? Làm sao liền liên lụy đến Thiên Bảo Lâu rồi? Tần Trần làm sao cùng Thiên Bảo Lâu người, đòn khiêng rồi? Quý Trường Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, ở ngay trước mặt hắn, uy hiếp Thiên Bảo Lâu. Cái này Tần Trần, không muốn sống. Trường Phong kiếm khách, đã lâu không gặp, càng phát ra tinh thần phấn chấn a. Ha ha, tiếng cười tại lúc này vang lên. Vạn Tử Hàng giờ phút này đi ra, chắp tay nói, người ta đều là tại thiên ngoại đại lục đi lại, đã lâu không gặp. Không biết đây là chuyện gì phát sinh rồi. Vạn Tử Hàng giờ phút này, mang theo mười mấy người, đi vào Tần Trần bên người cách đó không xa đứng vững. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vạn Tử Hàng, người vạn thiên các người cũng tới rồi. Quý Trường Phong cười nhạt nói, thế nào, kẻ này ngươi biết. Tần Trần công tử là ta vạn thiên các quý khách, lần này cùng nhau đến đây. Không biết phát sinh chuyện gì, Trường Phong kiếm khách như thế tức giận. Nghe đến lời này, Quý Trường Phong cười lạnh một tiếng, ta muốn giết người, hắn muốn cứu. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Hàng trong lòng phát khổ. Tần Trần, thật là không sợ gây chuyện. Trường Phong kiếm khách, có thể hay không cho ta Vạn Tử Hàng một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua. Vạn Tử Hàng đắm chìm một lát, châm trước nói. Giữa không trung, không khí hơi có vẻ bình tĩnh. Thật lâu, Quý Trường Phong mở miệng, nhìn về phía Vạn Tử Hàng, thản nhiên nói, ngươi Vạn Tử Hàng là cái thá gì, nể mặt ngươi, ngươi xứng sao? Để ta nể mặt ngươi, ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau cảnh giới mới được. Lời này vừa nói ra, bốn phía hư không tĩnh mịch. Giờ phút này, Vạn Tử Hàng cũng là sắc mặt khó coi. Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, thiên nhân chi cảnh bốn bước. Đến bốn bước cảnh giới, đã là có thể xưng thiên nhân chi cảnh cao thủ. Mà hắn, chỉ là vừa mới đến một bước cảnh giới. Giữa hai người, xác thực không tại một cái cấp độ. Giờ này khắc này, không khí hơi có vẻ ngưng kết. Vạn Tử Hàng các chủ, kẻ này, cũng là chúng ta cần cầm nã người. Giờ này khắc này, Lâu Dục Phong chủ mở miệng. Lâu Dục Phong chủ nhịn không được nói, kẻ này liên hợp mấy người kia, giết ta Vô Lượng kiếm phái Vô Lượng kiếm tử. Bút chướng này, chúng ta cũng sẽ không được rồi. Đúng vậy a, Vạn Tử Hàng các chủ, ta Khai Sơn cung Khai Sơn cự tử, bị kẻ này chém giết, điểm này, chúng ta Khai Sơn cung thế nhưng là cũng sẽ không được rồi. Lại một đường thanh âm vang lên, Vạn Tử Hàng sắc mặt khó coi, Tần Trần đây là, đem có thể đắc tội lượt rồi, ta Thanh Dương môn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đạo lạnh lùng khẽ kêu âm thanh, cách không truyền đến. Trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, Thanh Dương môn, tứ đại đường chủ đến, Hề Mộng Lâm cầm đầu, giờ này khắc này, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Tần Trần. Tốt một cái Tần Trần, giết bọn hắn Thanh Dương môn Thanh Dương linh tử, thế mà còn dám tiếp tục đợi tại Thiên Âm cung bên trong. Hại bọn hắn coi là Tần Trần đã rời đi Thiên Âm cung, tại cửa cung ôm cây đợi thỏ, bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Giờ khắc này, bốn đại tông môn, Thiên Bảo lâu, nhao nhao xuất hiện, quy nhất cảnh tại lúc này, đã tính không được cái gì. Thiên nhân, mới có tư cách nói chuyện, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn đại tông môn, cộng lại hơn 10 vị thiên nhân. Cùng Thiên Bảo lâu Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, vị này thiên nhân bốn bước cường giả. Giờ khắc này, bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết. Vạn Tử Hàng, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần quản. Tần Trần giờ phút này mở miệng, một ít chuyện, hắn lười nhác giải thích, tam đại tông môn coi bọn họ là thành con mồi, ba cự tử càng là nghĩ đến phân hắn vương khí. Đáng chết sao, đáng chết, về phần Thanh Dương linh tử, chính mình muốn chết, những người này, tự nhận là thực lực cường đại, gặp chuyện không giảng đạo lý. Thiên tài địa bảo, trong lòng bọn họ, đó chính là bọn họ, bởi vì bọn hắn cường đại. Cường đại, có thể muốn làm gì thì làm, nếu như thế, làm gì nói nhảm, cường đại. Vậy liền nhìn xem ai mạnh mẽ. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía đỡ lấy chính mình Cốc Tân Nguyệt. Các ngươi, đừng nói trước, nghỉ ngơi thật tốt. Cốc Tân Nguyệt trấn an nói, nhìn xem Tần Trần làm sao đối phó bọn hắn. Công tử hắn, quy nhất tam mạch cảnh, yên tâm, vương giả hắn đã từng đều kém chút giết một cái. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi sững sờ. Đồ vương, Tần Trần, dù cho là biết Tần Trần không thể theo lẽ thường đánh giá, thế nhưng là... Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Diệp Tử Khanh, không có nhiều lời. Diệp Tử Khanh tiến bộ, quá nhanh. Đế thể, phân biệt mấy năm, đến quy nhất cảnh chín mạch cấp bậc. Tốc độ như vậy, nhanh có chút không bình thường. Chỉ là, nàng nhìn không ra cái gì tới. Có lẽ Tần Trần biết, nhưng bất quá, trước tiên cần phải giải quyết vấn đề trước mắt mới được. Tần công tử, người Vạn Thiên Các không quan hệ. Tần Trần cười nhạt nói, một đám tự nhận là thực lực cường đại. Liền có thể muốn làm gì thì làm người, giảng đạo lý là vô dụng. So nắm đấm lớn mà thôi, ta so nổi. Vạn Tử Hàng giờ phút này song quyền nắm chặt, nếu không phải Tần Trần, hắn không có khả năng đến thiên nhân một bước. Còn nữa, Ngụy Tiên Sinh không tại, hắn cần bảo hộ Tần Trần. Vạn Tử Hàng trịch địa hữu thanh nói, Tần công tử là ta Vạn Thiên Các quý khách, lần này mang ta tất cả cùng đồng thời xông Thiên Âm cung, ta sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Quý Trường Phong, người muốn giết Tần công tử, trước tiên cần phải nhìn xem ta Vạn Thiên Các có đáp ứng hay không? Một câu rơi xuống, bốn phía tĩnh mịch, Vạn Tử Hàng, muốn bảo đảm Tần Trần, bốn đại tông môn tăng thêm Thiên Bảo lâu, hơn 10 vị thiên nhân chi cảnh ở đây, Vạn Tử Hàng còn muốn bảo đảm Tần Trần. Giờ khắc này, trong lòng mọi người kinh ngạc, nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, không có nhiều lời. Hắn cũng không phải sợ liên lụy đến Vạn Thiên Các, bốn đại tông môn cũng tốt, Thiên Bảo lâu cũng được, Vạn Thiên Các cũng là không e ngại. Chỉ là... Vạn Tử Hàng mới vào thiên nhân, giúp hắn, thật không giúp được cái gì. Nhưng giờ phút này, Vạn Tử Hàng một phen hảo tâm, Tần Trần tự nhiên sẽ không lại bác bỏ. Ai tới trước, nhìn bốn phía, Tần Trần ngạo nghễ nói. Hừ, Tần Trần, ngươi là chuẩn bị đơn thương độc mã, cùng bọn ta là địch. Phải thì như thế nào? Tần Trần nhìn về phía người nói chuyện, cười nói, Thanh Dương Môn, tứ đường chủ một trong Thanh Khai Viễn đường chủ. Thanh Khai Viễn giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, trong lòng phát hận. Thanh Dương Linh Tử chính là ở cùng với hắn, mới chết. Đây là sỉ nhục, bản tọa đến trảm ngươi. Thanh Khai Viễn một câu rơi xuống, đằng đằng sát khí. Toàn thân cao thấp, khí tức tuôn ra đãng. Giờ khắc này, Thanh Khai Viễn cho người cảm giác, rất cường đại, rất cường đại. Quy nhất cửu mạch cảnh, cường giả hàng ngũ, gần với thiên nhân cùng vương giả tồn tại, tại ngàn vạn đại lục, kia là tuyệt đối tiêu giao tự tại cường giả. Giờ phút này, nhìn thấy Thanh Khai Viễn ánh mắt mang theo sát khí, dần dần tới gần, mấy người khác cũng không có mở miệng. Tất cả mọi người là báo thù, mượn cơ hội báo thù, cướp đoạt Tần Trần trên người hai kiện vương khí. Ai xuất thủ đều được, đến cùng là ai thu hoạch được kia hai kiện vương khí, vậy liền nhìn cuối cùng ai mạnh hơn. Hiện tại Thanh Khai Viễn xuất thủ, giải quyết Tần Trần, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Những người khác không có gấp chịu chết, người ngược lại là gấp chịu chết. Tần Trần đứng vững, chân đạp xích dương long luân. Giờ này khắc này xích dương long luân, mở rộng hơn trăm lần, giống như một đạo bàn đá, tại Tần Trần dưới chân. Mà bàn đá bốn phía, mang theo cường hoành bá đạo hỏa diễm chi khí. Hỏa diễm ngưng tụ mà thành chín đạo hỏa long, như ẩn như hiện. Thanh Khai Viễn khẽ nói, ngày đó nếu không phải kia nghiệt xúc tại bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Một câu rơi xuống, Thanh Khai Viễn trong tay, xuất hiện một thanh phác đao. Phác đao quang mang bắn ra bốn phía, Thanh Khai Viễn chém ra một đao. Quy nhất cửu mạch cảnh, chín đạo thiên mạch, như ẩn như hiện, mang theo không thể địch nổi cường đại đao khí, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Oanh, Tần Trần giờ phút này, cũng không nói nhảm. Chín đạo hỏa long, trăm trượng chỗ làm việc, thô cũng có vài chục mét, giờ phút này ầm ầm lao vùn vụt mà lên, quay chung quanh tại Tần Trần bốn phía. Lần này, không phải hư ảo, là thật, chảm, một câu rơi xuống, Thanh Khai Viễn đao khí, trực tiếp đánh xuống. Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nuốt, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, chín đạo hỏa long, tại lúc này phun ra hỏa diễm, trực tiếp nuốt giết ra ngoài. Khanh, đao mang cùng hỏa mang luân chuyển đến cùng một chỗ, ánh lửa bắn ra bốn phía, đại địa tại lúc này, đều là xuất hiện đạo đạo âm thanh danh. Chỉ là sau một khắc, Thanh Khai Viễn sắc mặt kịch biến. Mạnh, một kích này đối bính phía dưới, hắn có thể cảm giác được, từ hỏa long cơ thể bên trong phun ra mà ra cường hoành khí tức. Cường đại đáng sợ, Thanh Khai Viễn sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui. Thế nhưng là kia chín đạo hỏa long, lại là tại lúc này, không ngừng phun ra mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều là tràn ngập cực nóng khí lãng. Thanh Khai Viễn, ta đến giúp ngươi. Giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Thanh Dương Môn tam đường chủ Vương Hành xuất thủ. Thanh Khai Viễn, dù sao cũng là Thanh Dương Môn tứ đường chủ, nếu là chết rồi, đó cũng là Thanh Dương Môn mất mặt. Dưới mắt, Thanh Khai Viễn đúng là ở thế yếu. Vương Hành mở miệng ở giữa, đã là một quyền ném ra. Thiên nhân một bước, linh thức giờ phút này, cùng linh khí quấn quanh ở cùng một chỗ, trực tiếp ném ra. Bịch một tiếng, nổ tung vang lên, một đầu hỏa long tại lúc này bị xé nứt. Thấy cảnh này, Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Đã sớm biết, các ngươi nói tới một đối một, chính là chuyện tiếu lâm. Một câu rơi xuống ở giữa, kia bị đánh tan hỏa long, tại lúc này đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Chín đạo hỏa long, một mạch thẳng hướng Vương Hành đường chủ. Thiên nhân một bước, mở linh thức, công kích trộn lẫn linh thức, khiến cho linh khí công hiệu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là thiên nhân chi cảnh khủng bố chỗ. Xích dương long luân, càn khôn bát quái. Tần Trần giờ phút này, quát khẽ một tiếng vang lên, càn. Quát khẽ một tiếng, một đầu hỏa long tại lúc này, từ hỏa diễm hình thái, hóa thành toàn thân thân mang áo giáp lân phiến đồng dạng bộ dáng. Càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đổi, thiên địa duy ta, trong chốc lát, tám đầu hỏa long, tại lúc này, nháy mắt ngưng tụ ra lân giáp, áo giáp, từ hỏa diễm hình thái, hóa thành chân chính long thái. Mà tại lúc này, Tần Trần thân ảnh, càng là dung nhập vào trong đó một đạo hỏa long bên trong. Trong chớp nhoáng này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần cười nhạo một tiếng, ngươi cũng coi là chân chính trên ý nghĩa, chết trong tay ta cái thứ nhất thiên nhân. Một câu rơi xuống, kim mang long quyền, một quyền, tại lúc này ném ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảnh khắc, một quyền ném ra ở giữa, hỏa long bên trong, phun ra ra một đạo hỏa quyền, nói đúng ra, là long quyền. Long quyền mới ra, trực tiếp cắn xé Vương Hành, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại lúc này vang lên. Vương Hành thân thể, tại lúc này thiêu đốt lên hỏa diễm, cơ hồ là trong chớp mắt, bị ngọn lửa thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết, truyền vang ra, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được, tâm linh đều là run rẩy lên. Ngươi là cái thứ hai. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thanh Khai Viễn. Càn Khôn Chấn Tốn, Khảm Ly Cấn Đoái, Bát Quái Tụ Tập Bát Phương, Tám Đạo Hỏa Long, giờ này khắc này, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ tại phóng thích lấy trong lòng khoái ý. Tần Trần giờ phút này ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến. Một tay cầm ra, Thanh Khai Viễn muốn trốn tránh, thế nhưng là căn bản không tránh kịp. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, Thanh Khai Viễn thân thể tại lúc này, bị long chảo bắt lấy, cực nóng viêm khí, thôn vệ lấy Thanh Khai Viễn thân thể. Giờ khắc này, đại địa oanh minh, toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung, tại lúc này, bị một cỗ sóng nhiệt vây quanh. Thanh Khai Viễn thân thể, hóa thành dung nham, chảy xuôi xuống tới. Nhiệt hóa, giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch, siêu phẩm bảo khí, Xích Dương Long Luân. Kia Quý Trường Phong giờ phút này mở miệng, khẽ cười nói, quy nhất tam mạch cảnh, tay cầm siêu phẩm bảo khí, ở đây diếu võ dương oai, thật đúng là uy phong thật to. Người có thể thử nhìn một chút, cái này Xích Dương Long Luân uy lực. Tần Trần cũng không nhiều lời, siêu phẩm bảo khí là rất mạnh, thế nhưng là quy nhất cảnh có thể sử dụng sao? Căn bản không có khả năng. Quý Trường Phong giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt nhiều hơn mấy phần thẩm tra. Kẻ này, không tầm thường, đến cùng ẩn tàng cỡ nào bí mật. Oanh, giờ phút này, một cỗ cường hoành khí tức, triệt để bộc phát. Tần Trần, mở miệng người, chính là Hề Mộng Lâm. Hề Mộng Lâm, thiên nhân hai bước cảnh giới, cũng là Thanh Dương môn tứ đại đường chủ đứng đầu. Cùng lúc, Lý Kình đường chủ cũng là thể hiện ra hùng hậu khí tức. Giờ khắc này, hai người nhìn về phía Tần Trần, sát khí phun trào. Thế nhưng là, hai người tuyệt không xúc động. Phương Hóa Vũ, Mục Hàm, Lâu Dục, Hề Mộng Lâm nhìn bốn phía, nói các ngươi vẫn chờ ngồi ngư ông đắc lợi hay sao? Nghe đến lời này, ba người giờ phút này, cũng là không đi không được ra. Cùng lúc, bốn đại tông môn, hơn 10 vị thiên nhân, từng cái bước ra. Giờ phút này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân ba người, cũng là ánh mắt khẽ động. Giờ khắc này, ba người cũng không nghĩ tới, ra tay với Tần Trần, một nháy mắt chính là bốn đại tông môn cùng tiến lên. Ba vị, sợ sao? Tần Trần nhìn về phía ba người, cười nhạt nói. Hồng Lưu thiên nhân lại là cười nói, lão phu cho dù là sợ, cũng là đắc tội. Bọn này che giấu lương tâm người, rõ ràng là nghĩ làm cho ta tương đương tử địa trước đây, bây giờ lại là bị cắn ngược lại một cái. Đây cũng là làm sao lão phu, chưa hề nhập tông môn nguyên nhân chủ yếu. Những người này, tâm quá tối, tâm quá tối, ha ha, nói hay lắm, Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, nếu như thế, ba vị liền bồi mấy vị này chơi một chút như thế nào. Nghe đến lời này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân cùng Lộc Viên thiên nhân ba người, lại là không hiểu. Còn có ta, giờ phút này, Vạn Tử Hàng cũng là mở miệng, quát bản tọa mới vừa vào thiên nhân, tuy nói không tính là gì, nhưng tốt xấu là cái thiên nhân, cũng không phải một ít người trong miệng giống như phế vật. Quý Trường Phong nghe đến lời này, cười nhạo một tiếng, không thèm để ý. Tần Trần cũng không có ngăn cản, nói, nếu như thế, những người này, liền giao cho bốn vị. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn bốn phía, bốn đại tông môn người. Thiên Nam tứ bá, bất quá là trò cười thôi. Cầm đến, một câu uống xong, Phủ Uyên cầm giờ phút này, từ Nguyên Hoàng cung đỉnh chóp, phiêu trì mà tới. Tần Trần giờ phút này, đứng vững tám đạo hỏa long quay chung quanh Xích Dương Long Luân phía trên, thân thể ở vào đạo thứ 9 hỏa long bên trong, hai tay đánh đàn. Phủ Uyên cầm, Quý Trường Phong giờ phút này sắc mặt biến hóa, đây chính là vương khí, đưa các ngươi một khúc. Tần Trần cười nói, mê thiên chấn tâm khúc, một câu rơi xuống, 10 ngón bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, tiếng đàn phiêu đãng mà tới, ôn hòa, giống như nước chảy. Thế nhưng là, theo tiếng đàn vang lên, bốn phía, rất nhiều võ giả, sắc mặt biến. Quy nhất cảnh võ giả, đến từ bốn đại tông môn, từng cái sắc mặt say mê. Mà ngay sau đó, là những thiên nhân kia. Giờ phút này, thiên minh vũ đều là bị tiếng đàn hấp thụ, màu đậm lộ ra mê say. Cẩn thận, Quý Trường Phong lại là không nói hai lời, trực tiếp tại thiên minh vũ trên cánh tay, vạch ra một đường vết rách. Máu tươi chảy ra, thiên minh vũ nháy mắt thanh tỉnh xuống tới. Sư phụ, đây là Phủ Uyên cầm, tiếng đàn có cực mạnh tính công kích, mê hoặc tính, cẩn thận. Chỉ là, cho dù Quý Trường Phong kêu đi ra, cũng vô sự vô bổ. Những cái kia quy nhất cảnh võ giả, giờ phút này đã là triệt để mê thất bản thân. Trấn, Tần Trần một câu uống xong, nháy mắt, mấy trăm vị quy nhất cảnh, tại lúc này chém giết. Trừ Vạn Thiên Các cả đám các loại, bốn đại tông môn cùng Thiên Bảo Lâu bọn người, hoàn toàn giết. Các đại thiên nhân thấy cảnh này, triệt để ngốc, tại sao có thể như vậy? Chỉ là hiện tại, cũng không phải ngẩn người thời điểm. Cần khống chế Tần Trần mới đúng. chúng ta cùng ra tay, chu sát kẻ này. Lâu Dục Phong chủ giờ phút này hét to một tiếng, chỉ là, kia mấy trăm quy nhất cảnh, lại là bắn vọt, thẳng hướng hơn 10 vị thiên nhân. Tràng cảnh, lập tức đại loạn, mà chậm chậm, tình huống lại có chút không đúng. Lý Kình Đường chủ, thiên nhân một bước cảnh giới, giờ phút này đột nhiên phát điên, rít lên một tiếng. Quay người, Lý Kình đâm về bên người Hề Mộng Lâm. Lý Kình Đường chủ, ngươi, chỉ là, nhìn về phía Lý Kình hai mắt, Hề Mộng Lâm lại là nháy mắt ngốc. Lý Kình giờ phút này, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên là mất đi lý trí. Thiên nhân, cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng. Giờ khắc này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân cùng Vạn Tử Hàng bốn người, thấy cảnh này, đều là sững sờ. Bốn vị, còn lo lắng cái gì? Tần Trần giờ phút này cười nhạt nói, toàn giết, trời sập xuống, ta Tần Trần đỉnh lấy. Một câu rơi xuống, tứ đại thiên nhân, giờ phút này nháy mắt xuất thủ. Bọn hắn, không có nhận tiếng đàn ảnh hưởng. Giờ khắc này, đất trời bốn phía đại biến, tất cả mọi người là cảm giác được, triệt để điên. Quý Trường Phong sắc mặt tái xanh, hắn chính là thiên nhân bốn bước cảnh giới. Ở đây, tu vi cao nhất, cũng chính là Lâu Dục Phong chủ, thiên nhân ba bước. Tần Trần tiếng đàn, cũng không phải là vô địch, tuy nói để tâm hắn phiền ý loạn, nhưng cũng không có để hắn triệt để mất lý trí. Quý Trường Phong lạnh lùng nói, âm thuật võ giả. Nhìn về phía Tần Trần, Quý Trường Phong lãnh đạm nói, bản tòa coi là, lần này có thể tìm đến âm vương vương khí, chính là một cái công lớn. Hiện tại xem ra, không chỉ là một kiện, Phủ Uyên Cầm, Thủ Thiên Địch, Xích Dương Long Luân, hai kiện vương khí, một kiện siêu phẩm bảo khí. Quý Trường Phong nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần Trần, người thật đúng là một cái khó lường thiên kiêu nhân vật. Một bên, Thiên Minh Vũ nghe đến lời này, sắc mặt không thoải mái. Tần Trần, mới quy nhất tam mạch cảnh mà thôi, nếu là đến thiên nhân một bước, so sánh với hắn, đây không phải là dễ như trở bàn tay có thể diệt sát hắn. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Đáng tiếc a, Quý Trường Phong giờ phút này, tay cầm trường kiếm, lại là cười nói, đáng tiếc ngươi hôm nay, gặp ta Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Thiên nhân bốn bước, rất cường đại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên nhân chi cảnh, chia làm 7 bước, 4 bước, đã là thuộc về trung thượng cấp độ. Chính ngươi cũng hẳn là cảm thấy, ngươi không cách nào dùng tiếng đàn ảnh hưởng ta. Quý Trường Phong lạnh lùng nói, nếu như thế, ngươi lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, cũng không có. Ai nói cho ngươi, ta muốn bảo mệnh. Tần Trần giờ phút này, trong tay U Khô Kiếm xuất hiện. Hạ phẩm bảo khí U Khô Kiếm, tại lúc này lại là tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là ta U Khô Kiếm, có thể nuốt ngươi Tật Phong Kiếm, có lẽ lần này, kiếm này, có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Một câu rơi xuống. Tần Trần sát khí bành trướng, chảm ngươi, chỉ cần bốn kiếm, một kiếm, đoạn ngươi một bước thiên nhân con đường. Giờ khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong, tam đạo thiên mạch, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Cùng lúc, phía sau chín đạo hư ảo thiên mạch, xuất hiện lần nữa. Trong khoảnh khắc, Tần Trần cho người cảm giác, vô cùng cường thịnh, Quý Trường Phong giờ phút này sắc mặt biến hóa, thiên nhân bốn bước hắn, tại lúc này thế mà cảm nhận được uy hiếp. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, chính là như thế. Kỳ Mộc Chi Kiếm, một kiếm, tại lúc này vung ra. Trường kiếm, nối liền trời đất, ngưng tụ Tần Trần toàn thân tâm linh khí, hội tụ xuống tới, ầm vang rơi xuống. Oanh, đại địa oanh tên, run rẩy không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm thấy tâm thần nhận đả kích thật lớn. Cùng lúc, một tia khí lạnh, tại lúc này phóng thích ra. Quý Trường Phong sắc mặt không thay đổi, vẫy tay một cái, Tật Phong kiếm tại lúc này giết ra. Xuân Chi Miên Miên. Một kiếm ra, kiếm khí đầy trời, uy lực cũng không cường đại, nhưng lại là như là mưa xuân, một đạo lại một đạo, phô thiên cái địa. Nhưng là giờ phút này, Tần Trần kiếm, như là sơn phong, rơi xuống, nện xuống. Phanh phanh phanh kịch liệt tiếng va chạm, vang vọng tiên cung. Giờ khắc này, hai người một kiếm đối một kiếm, Quý Trường Phong rõ ràng cảm giác được áp lực thực lớn. Hạ Vũ Lôi Minh, hắn tên là Quý Trường Phong, người xưng Trường Phong kiếm khách. Chính là một bộ lưu truyền rộng rãi tứ quý thánh kiếm thuật, vì hắn sở trường kiếm quyết. Uy lực, rất cường đại, cho dù cùng là thiên nhân bốn bước, hắn cũng căn bản không e ngại. Nhưng là bây giờ, lại là cảm giác được, Tần Trần kiếm, uy lực rất mạnh. Đó căn bản không phải quy nhất tam mạch cảnh đủ khả năng bộc phát ra thực lực. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kỳ Mộc Chi Kiếm, như trước vẫn là ban đầu một thức, thế nhưng là tại lúc này, Tần Trần lại là thi triển so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Cường hoành thiên địa linh khí, tại lúc này phóng thích ra. Tiếng oanh minh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đệ nhất kiếm, còn không có biến mất đâu. kiếm thứ hai cũng đã là rơi xuống. Đây không phải nói đùa sao? Giờ này khắc này, Quý Trường Phong sắc mặt phát lạnh. Thu Phong Tịch Uyển, kiếm, lần nữa giết ra, thức thứ ba. Kiếm khí giống như là giữa thiên địa, kia phiêu linh lá rụng, bèo trôi không dễ, rơi xuống đất mà ra. Thế nhưng là, lại là xuất hiện từng đạo cường hoành khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Như thu thiên đồng dạng tĩnh mịch, nhưng là tại tĩnh mịch bên trong, ẩn chứa sát khí. Kỳ Mộc Chi Kiếm, Tần Trần giờ phút này, thứ ba kiện, lần nữa chém ra. Đông Tuyết Mạn Thiên, Quý Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt. Kiếm khí đầy trời, như là đông tuyết, lạnh để thân thể người run rẩy. Thế nhưng là Tần Trần vẫn y như là bất kể. Kỳ Mộc Chi Kiếm, Quý Trường Phong giờ phút này, sắc mặt hết sức khó coi. Tứ Quý Thánh Kiếm Thuật, Kỳ Mộc Chi Kiếm, bốn thức quyết đấu, hắn một mực biến ảo kiếm chiêu. Thế nhưng là Tần Trần, lù lù bất động, vẫn y như là chỉ là một chiêu kia. Nhưng là một chiêu kia, lại là mỗi một lần phóng thích, đều so trước một lần, uy lực càng thêm hung mãnh. Oanh, Quý Trường Phong bốn kiếm, tại lúc này diễn hóa xuất xuân hạ thu đông. Thế nhưng là Tần Trần bốn kiếm, vẫn y như là Kỳ Mộc Chi Kiếm. Nhưng là sau một khắc, ngụy biến phát sinh, Quý Trường Phong bốn kiếm, hóa thành xuân hạ thu đông một năm quang cảnh, phảng phất trống rỗng phác họa ra một cái một năm bốn mùa cảnh tượng. Nhưng là một bên khác, Tần Trần kia bốn đạo Kỳ Mộc Chi Kiếm, tại lúc này chém ra ở giữa. Thiên địa vì đó thất sắc, đại địa vì đó run rẩy, bốn kiếm hợp nhất, xé rách thiên khung, trực tiếp rơi xuống, nện vào Quý Trường Phong bốn kiếm phía trên. Chạy mau, Quý Trường Phong giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể đối Thiên Minh Vũ hô lên một câu như vậy. Thiên Minh Vũ giờ phút này, nơi nào còn dám dừng lại. Chạy, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, một câu rơi xuống ở giữa, một tay chảo ra, hóa thành kình thiên cự trường, trực tiếp thẳng hướng Thiên Minh Vũ. Ha ha ha, Quý Trường Phong giờ phút này lại là ha ha cười nói, lão phu cả đời, kiếm thuật một đạo chỉ bội phục thiên ngoại tiên kiếm tiên Bùi Giác. Tần Trần, kiếm của ngươi, so hắn càng mạnh, ha ha. Lão phu thua, thế nhưng là Bùi Giác, cũng thua. Kiếm thuật, hắn cũng không phải là thứ nhất, ta cũng không phải thứ nhất, Tần Trần, ngươi so với ta mạnh hơn. Nhìn thấy Quý Trường Phong như điên, thân thể hướng phía Thiên Minh Vũ chạy như bay. Tần Trần mày nhăn lại, so với ngươi còn mạnh hơn, rất đơn giản. Tần Trần lười nhắc nhiều lời, bàn tay rơi xuống. Nhưng tại giờ phút này, Quý Trường Phong một ngụm máu tươi phun ra, như bị sét đánh. Tần Trần bốn đạo Kỳ Mộc Chi Kiếm, cơ hồ chảm tuyệt hắn sinh mệnh chi lực. Nhưng là Quý Trường Phong không quan tâm, chết, cũng muốn ngăn lại Tần Trần chu sát Thiên Minh Vũ thủ đoạn. Oanh, khoảnh khắc, Quý Trường Phong thân thể nổ tung, danh chấn ngàn vạn đại lục, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, vẫn. Giờ khắc này, Thiên Minh Vũ thoát ra Thiên Âm Tiên Cung bên ngoài, tam hồn thất phách. Chỉ còn một phách, treo khẩu khí. Kém chút chết, hắn kém chút chết, Quý Trường Phong liều chết, vì hắn ngăn lại. Tần Trần, nghĩ đến kia một đôi bình tĩnh con ngươi, Thiên Minh Vũ toàn bộ thân thể, triệt để run rẩy lên. Phụ thân dặn dò hắn, đi theo Quý Trường Phong ra, kiến thức ngàn vạn đại lục thiên tài. Nhưng bây giờ, chỉ là kiến thức tam diệp tử, gặp được cái thứ hai, chính là Tần Trần. Tần Trần cái này kêu cái gì? Ma luyện khiêu chiến con đường. Hắn còn chưa bắt đầu, liền trắng bệch a. Còn tổn thất Trường Phong kiếm khách. Cha, Thiên Minh Vũ giờ phút này cơ hồ khóc, lao vùn vụt rời đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Cùng lúc, một bên khác, Tần Trần nhìn xem Quý Trường Phong thân thể bị trường kiếm chia làm bốn khối, hờ hững nói, người muốn cho hắn thông chi Thiên Bảo Lâu người sao? Tới một cái, chết một cái. Một câu rơi xuống, Quý Trường Phong thân thể tại lúc này tán loạn. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Một bên khác, Hồng Lưu, Vạn Tử Hàng, Lộc Phương, Lộc Phiên tứ đại thiên nhân, giết đến hưng khởi. Là thật hưng khởi, giờ này khắc này, cho dù là Lâu Dục, thiên nhân ba bước cảnh giới, cũng là nhận tiếng đàn ảnh hưởng, không cách nào bảo trì toàn lực. Bốn người xông vào đến một đám mất lý trí kẻ giết chóc ở giữa, có thể nói là gia tăng giết chóc tiếp tục tiến hành tốc độ. Giao chiến, càng thêm thảm liệt, Tần Trần giờ phút này, đánh đàn mà đứng. Nguyên bản, lần này bốn đại tông môn sở tác sở vi, hắn cũng không so đo. Thực tế, cũng không định đại khai sát giới. Chỉ là, gặp lại Diệp Tử Khanh, nhìn thấy Diệp Tử Khanh bị đuổi giết, kém chút chết ở trước mặt mình, tâm tình của hắn, nháy mắt không tốt. Sai lầm, Tần Trần nhẹ nhàng mở miệng, từ từ nói, bất quá, xác thực cũng là một đám đáng chết người a. Tiếng đàn, tại lúc này càng thêm gấp gáp, đại chiến, tựa hồ bắt đầu kéo lên màn tre. Thế nhưng là, trong lúc đó, bốn phía, thiên địa oanh minh, đại địa phía trên, một màn ánh sáng, tại lúc này bay lên. Kia quang mạc, trống rỗng xuất hiện. Ngưng tụ một phương thiên địa, đem Tần Trần thân ảnh, một mực trói buộc ở trung ương. Bốn đạo quang mạc, tại cao trăm trượng không tụ tập, hóa thành màu tím màn tre, đem Tần Trần thân ảnh quay chung quanh. Tiếng đàn tại lúc này, bị ngăn cách, trong chớp nhoáng này, đạo đạo cường hoành khí tức, từ bốn phía vây quanh mà tới. Hai kiện vương khí, bản tọa muốn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này vây quanh ở màn ánh sáng màu tím bên ngoài. Cầm đầu một thân ảnh, sắc mặt vẻ lo lắng, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhìn về phía quang mạc bên trong Tần Trần. Diệp gia thương hội, trong đám người, có người nói nhỏ một tiếng. Diệp gia thương hội, ngàn vạn đại lục, tam đại giao dịch các một trong, cùng Thiên Bảo Lâu, Vạn Thiên các nổi danh tồn tại. Thất mạch mạch chủ Diệp Khai Nguyên, nhìn thấy kia một thân ảnh, đám người càng là kinh ngạc. Diệp gia, cũng tới người. Giờ này khắc này, tiếng đàn bị ngăn cách, phong cấm quang mạc bên ngoài, Lâu Dục bọn người, có một ít khôi phục lý trí manh mối. Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương, Lộc Viên cùng Vạn Tử Hàng mấy người, sắc mặt biến hóa. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, đến cùng ai là hoàng tước? Diệp gia thương hội người, thật là biết nhẫn nại, mà lại, nhìn thấy Quý Trường Phong bị Tần Trần giết chết, thế mà còn dám xuất hiện. Dám, vậy liền chứng minh, bọn hắn có chế phục Tần Trần biện pháp. Diệp gia thương hội, Tần Trần nhìn về phía nhóm người kia, trên mặt quần áo, tú mang theo một cái chữ Diệp, biểu lộ ra khá là mấy phần cứng cáp. Phong ấn ta, Tần Trần nhìn xem mấy người, nhịn không được cười nói, tứ đại thiên nhân bày ra phong ấn trận. Diệp Khai Nguyên giờ phút này lạnh nhạt nói, trận này, tứ đại thiên nhân chỗ bố trí, không đến thiên nhân, không linh thức người, không có khả năng phá vỡ. Dù là ngươi có thể đổ sát phương giả, không có linh thức, ngươi cũng không phá nổi. Tần Trần, giao ra phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, cùng Xích Dương Long Luân, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khai Nguyên rất tự tin, tứ nguyên tử thiên trận, vây khốn không ngừng thiên nhân cùng vương giả, trận này phong cấm, cực kỳ cường đại, thế nhưng là tao ngộ linh thức, lại là sẽ trở nên rất nhỏ yếu. Tần Trần quy nhất tam mạch cảnh, có thể chém giết thiên nhân bốn bước cảnh giới Quý Trường Phong, hắn đương nhiên sẽ không đến chịu chết. Nhưng là trận này mới ra, Tần Trần không có khả năng phá vỡ. Nếu như thế, hắn liền dám xuất hiện, dám cướp đoạt hai đại vương khí. Tứ nguyên tử thiên trận, Tần Trần cười cười, nói, không sai, thiên nhân chi cảnh hạ, võ giả không cách nào sinh ra linh thức, cho nên, không có khả năng phá vỡ trận này. Đã như vậy, trận pháp này, thôn phệ ta linh khí, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khai Nguyên cười cười, bốn vị thiên nhân một bước rèn đúc, cho dù là trên trăm vị quy nhất cửu mạch cảnh, mệt chết cũng không có khả năng phá vỡ. Tần Trần, càng không khả năng, nhưng là, Tần Trần giờ phút này, lại là lên tiếng lần nữa, thiên nhân bốn bước ta đều có thể chạm, ngươi sẽ không coi là, dựa vào một tòa phong cấm đại trận, liền có thể vây khốn ta a. Một câu rơi xuống, giờ phút này, Diệp Khai Nguyên sắc mặt biến hóa. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp kia kín kết tứ nguyên tử thiên trận, tại lúc này, thế mà là mở ra một cái thông đạo. Tần Trần bước chân bước ra, nện bước thông đạo, từng bước một đi ra. Như là đi bộ nhàn nhã, đàm tiếu tự nhiên. Cái gì, tứ đại thiên nhân, giờ phút này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Diệp gia thương hội, cũng muốn làm hoàng tước. Các ngươi làm hoàng tước, vậy ta liền làm phi ưng, nuốt các ngươi. Quát khẽ một tiếng, chín đạo hỏa long, tại lúc này ầm vang ở giữa, trùng sát ra ngoài. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, đại địa phía trên, đạo đạo thanh âm, càn quét ra. Tứ đại thiên nhân giờ phút này, chỉ cảm thấy tâm thần chịu ảnh hưởng. Sau một khắc, kia tám đạo hỏa long, trực tiếp nuốt vào thân thể của bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, giờ phút này, Diệp Khai Nguyên sắc mặt biến hóa. Làm sao lại đơn giản như vậy? Liền phá vỡ đại trận. Không, Tần Trần căn bản không phải phá trận, mà là đi ra, tà môn. Nhìn thấy Diệp Khai Nguyên sắc mặt biến hóa, Tần Trần lạnh nhạt tự nhiên, hai tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên lần nữa. Lâu Dục mấy người, cho dù thiên nhân chi cảnh, giờ phút này cũng nhịn không được, hai mắt huyết hồng. Nguyên bản cùng Hồng Lưu thiên nhân mấy người giao thủ, giờ phút này lại là chỉ chớp mắt, trực tiếp thẳng hướng Diệp Khai Nguyên. Loại người như ngươi, so Quý Trường Phong bọn hắn càng làm cho ta đáng xấu hổ. Chỉ ít những người kia, dám bên ngoài ra, cùng ta giao thủ, mà ngươi. Tần Trần không tiếp tục nói. Diệp Khai Nguyên giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, thất bại, hắn vốn cho rằng, tứ nguyên tử thiên trận, không có chút nào sơ hở, không có còn lại mấy vị thiên nhân trợ lực, Tần Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là thất bại, người đến tột cùng là như thế nào đi ra tứ nguyên tử thiên trận. Diệp Khai Nguyên gầm thét lên, tại Lâu Dục Phong chủ, Phương Hóa Vũ, Hề Mộng Lâm mấy vị thiên nhân vây công phía dưới, hắn đã là một cây chẳng chống vững nhà. Chết, là chuyện sớm hay muộn. Muốn biết sao? Tần Trần cười cười, bàn tay có chút nói chuyện, nháy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy nhỏ chim sẻ, bay về phía Diệp Khai Nguyên. Đợi đến kia nhỏ chim sẻ tới gần Diệp Khai Nguyên phương mới phát hiện. Này chỗ nào là nhỏ chim sẻ? Đây là hồn lực tụ tập mà thành Phượng Hoàng. Hồn lực, thiên nhân chi cảnh, sinh ra linh thức, vương giả chi cảnh, mở linh thức hải, mà siêu thoát vương giả làm sao? Vì thánh, thiên địa thánh nhân, linh thức thuế biến, đưa về hồn hải bên trong, đem võ giả trời sinh ngủ say hồn phách tỉnh lại, ngưng tụ tam hồn thất phách, xưng là thánh hồn thánh phách. Ý niệm, hóa thành linh thức, hóa thành hồn lực. Hồn lực, đến từ linh thức, lại là so linh thức cao cường gấp trăm lần. Tần Trần chỉ cần cái này một tia hồn lực, đủ để tùy ý ra vào tứ nguyên tử thiên trận. Diệp Khai Nguyên sắc mặt trải qua thay đổi. Hồn lực, đúng là có thể làm đến bước này. Thế nhưng là Tần Trần chỉ là quy nhất cảnh, ý thức chưa lột xác thành linh thức, càng đừng đề cập hồn lực. Gia hỏa này, là thế nào làm được? Giờ khắc này, Diệp Khai Nguyên trong lòng phát khổ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Diệp Khai Nguyên trên thân thương tích khủng bố. Vô thanh, nhanh chóng hồi bẩm. Diệp Khai Nguyên gào thét một tiếng, toàn thân cao thấp, khí tức bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, Diệp Khai Nguyên toàn thân cao thấp, lực lượng tựa hồ quanh quẩn thành thanh âm, truyền lại tại toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung bên trong. Còn lưu lại một tay a. Tần Trần nhìn một chút nơi xa, từ từ nói, Thiên Bảo Lâu, Diệp gia thương hội. Ta không chọc giận ngươi nhóm, các ngươi chọc tới ta. Cong ngón búng ra, Lâu Dục Phong chủ mấy người, thân thể tại lúc này bạo liệt. Diệp Khai Nguyên áp lực chợt giảm, Cửu Anh, coi chừng hắn. Tần Trần giờ phút này mở miệng, Cửu Anh không nói hai lời, một bàn tay chụp được, Diệp Khai Nguyên muốn phản kháng, lại là phản kháng không được. Giết người đoạt bảo, giết người đoạt bảo, thế nhưng là giết nhầm người, vậy thì không phải là đoạt bảo, mà là mất mạng. Tần Trần giờ phút này, thu cầm, nhìn về phía Hồng Lưu Thiên Nhân ba người, Tần Trần cười nói, ba vị, lần này hợp tác rất vui sướng, những vật này, các ngươi cùng Vạn Tử Hàng phân đi. Thiên Âm Tiên Cung bên trong, thế nhưng là thiên tài địa bảo rất nhiều. Lại thêm, lần này bốn đại tông môn mấy trăm người, xem như toàn bộ cắm. Thiên tài địa bảo, nhất định sẽ không thiếu. Hồng Lưu Thiên Nhân nghe đến lời này, hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Trần cũng không nhiều lời, kết thúc công việc, giao cho bọn hắn mấy người. Thân ảnh rơi xuống, đi vào trước cửa cung, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, muốn mở miệng, lại là không biết nói cái gì. Đi theo ta, Tần Trần cất bước, tiến vào chính mình vừa nhận lấy Nguyên Hoàng cung bên trong.